Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin kính chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện Pháp Sư quen thuộc, cũng đã lên 2 phần rồi. Đó là bộ truyện Thầy Cúng Gangster, dựa trên nguyên tác là Thầy Pháp Gangster. Phần tiếp theo mang tên là Thợ Săn Ma Cà Rồng của tác giả Hắc Ám. Để tương tác trực tiếp với tác giả thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Tuấn đăng ghim ở bình luận bên fanpage. Chia sẻ các tác phẩm của tác giả Hắc Ám tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 trong 2 tập của Thầy Cúng Gangster, Thợ Săn Ma Cà Rồng. Sau khi diệt trừ cửu vĩ hồ, lấy lại thiên hồn cho ông bạn, Minh Hải và Long Tứ quay trở về thành phố nhằm hợp tác kiếm ăn để còn phát triển sự nghiệp. Nhờ có thực tài và chiến lược đánh bóng tên tuổi cực kỳ xuất sắc, hai tên thầy Pháp và thầy Phong Thủy dần dần có thêm nhiều khách hàng và nguồn thu nhập ổn định. Dân tình gọi hai thằng là thầy Cúng cho nó chung chung. Trong một lần đi quẩy ở trên ba, hai người quen biết được một bà chị có máu mặt trong dưới giang hồ Hà Thành. Minh Hải cũng cảm thấy thú vị, quyết định nhận kèo giúp gia đình Lam giải quyết vấn đề tâm linh. Nhưng trước khi sự việc đó diễn ra, cảm thấy cuộc sống của một gã gangster rất thú vị, phù hợp với bản thân, hắn quyết tâm là định cư lại Hà Nội, làm thêm công việc cầm đồ cũng như là bảo kê quán bar luôn. Mà đêm dần dần buông xuống. Ở trên khu nghĩa địa hoang vắng, sương răng mở kín lối, không có lấy một bóng người. Đâu đó chỉ có bầy chó hoang chu lên thê lương. Văng vẳng ở phía xa cuối nghĩa địa, tiếng con chim lợn kêu lên thê thiết rợn người. Ngôi mộ mới đắp nằm trơ trọi trong cái tiết trời âm u lạnh giá, tang thương bao trùm. Bóng người phụ nữ trẻ mờ mờ ảo ảo đang ngồi ôm mặt khóc thút thít. Xung quanh là những đốm lửa ma chơi, cứ bập bùng cháy như muốn trêu ngơi người ta vậy. Có lẽ nếu như ai mà bắt gặp cảnh này không sợ vỡ mật thì cũng phải đủ tỉnh táo để đoán ra đó chính là cái vong của người con gái xấu số, hiện đang nằm ở dưới nấm mồ lạnh lẽo. Cô gái cứ khóc rừng rức, vừa bi thương vừa tiếc nối, xen lẫn trong sự cô đơn trống trải. 4 tiếng đồng hồ đã trôi qua, không biết đến khi nào cô ta mới dừng lại. Bỗng nhiên một giọng nói trung niên đầy bất mãn, xen lẫn cảm thông vang lên. Ai? Con bé này! Khóc lóc như thế đủ chưa? Ồn ào quá đi. Không để cho hàng xóm yên tĩnh nghỉ ngơi à? Chết thì cũng chết rồi. Thôi, vài hôm nữa là quen mùi đất đi mà. Một giọng vụ phụ nữ khác chua ngoa cũng xen vào. Đéo mẹ, đã là ma rồi còn nghỉ ngơi mới chả yên tĩnh. Lão bốc phép nó vừa vừa thôi. Hay, tội nghiệp con bé. Sinh phây phây thế kia mà chết trẻ. Chả trách, không cam tâm. Cô gái ngừng khóc, ráo rác nhìn quanh. Chỉ thấy hai ngôi mộ ở phía xa đều có bóng người đang ngồi. Chính là hồn ma của hai người trung niên. Cô gái gào lên trong tuyệt vọng. Không, tôi chưa chết. Các người là ma là quỷ. Tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra. Một hồi cô lại lắp bắp. Trời ơi, sao tôi lại xấu xí lở loét thế này? Sao lại có ròi bò trên mặt tôi thế này? Không, không. Ông trời ơi, đừng làm thế với tôi mà, đừng làm thế với tôi. Hai hồn ma trung niên kia chỉ biết lắc đầu nhìn nhau thương cảm. Người đàn ông chợt nhận ra điều gì đó mới nói: Này, ma mới, sắp đến giờ tí rồi đấy. Trốn vào chỗ nào kín kín, đừng có lởn vởn ở trên này nữa. Thần trùng mà nó tóm được là nguy hiểm cho cả nhà đấy. Nghe chưa? Trốn đi. Người đàn bà cũng sốt sắng chen vào: Khóc khóc cái gì? Cái cô kia, tháng nào thần trùng nó cũng đi lùng sục khắp nơi ở trong nghĩa địa đấy. Nó bắt mấy cái vong chưa đủ 49 ngày, rồi nó về nó khảo, nó hành cho đến khi khai hết cả người thân, già trẻ lớn bé ra mới thôi đấy. Người gan dạ nhất cũng chỉ chịu được có 3 ngày thôi. Nghe chưa? Trốn đi. Hồn ma cô gái nhắm tịt mắt lại, la hét: Không, các người cút đi, cút đi. Tôi không muốn nghe. Tôi không muốn nghe. Cứ để tôi chết đi lần nữa còn hơn. Bố ơi, mẹ ơi, chồng ơi, em còn chưa đẻ con nối dõi cho anh mà. Không. Hai ông bà kia đành bất lực chui tọt xuống phần mộ của mình, không dám ho he thêm một câu nào nữa. Họ mặc kệ cô gái trẻ vẫn cứ gào thét đến thê lương. Đột nhiên có tiếng gì đó như là tiếng của loài chim lợn văng vẳng kêu trong đêm, âm thanh hãi hùng. Tiếp theo đó là tiếng vỗ cánh phành phạch, rồi tiếng bước chân dẫm trên đám lá khô xào xạc. Cô gái nhìn nhận ra điều đó, cô hoảng loạn muốn trốn, thế nhưng đã muộn. Chỉ thấy bịch một tiếng, cái bóng to lớn lông lá từ bao giờ đã bổ nhào xuống. Hai chân móng vuốt sắc như là móng vuốt diều hâu, túm chặt lấy hồn ma của cô gái. Mặc kệ nạn nhân có dãy giụa như thế nào cũng không thể thoát ra nổi. Đó là một con quái điểu, sải cánh dài phải đến 4 mét, trông hết sức dị hợm. Cái mỏ nhọn hoắt, đỏ lòm lòm, nhớp nháp đầy máu tươi. Đôi mắt màu xanh lục rực lên soi sáng cả một khoảng không tăm tối. Chân của nó khẳng khiu, toàn là vảy cứng, móng vuốt sắc bén cong vút dọa người. Nó tóm được cô gái, nó đắc ý rít lên. Tao đã rình mày mấy ngày mới bắt được một cái vong chết trẻ, oán khí ngút trời. Khôn hồn thì khai ra, khai hết tên tuổi địa chỉ người nhà ra đây. Có khi tao còn cân nhắc không dùng đến cực hình. Mày có biết 72 bí thuật tra tấn của âm ty không? Tao đảm bảo mỗi một cái đều có nét đặc sắc riêng. So với nó thì Lăng Trì chỉ là trò trẻ con thôi. Hồn ma của cô gái bị móng vuốt túm chặt vào lưng, không tài nào dãy giụa chạy thoát. Ánh mắt chỉ còn là sự tuyệt vọng van lơn: Tôi xin ông, tôi xin ông, ông muốn làm gì tôi cũng được. Ông tha cho người nhà của tôi. Tôi lạy ông, tôi lạy ông. Thần trùng đắc ý: Cũng may là mày có chút cứng đầu đấy. Chứ tao tưởng mày khai tuột ra thì tao không có cơ hội mà tra tấn. Như vậy mất vui. Nào, con bé chuẩn bị đi, chúng ta bắt đầu nhỉ. Nghĩ ra rồi, tao sẽ lột da mày rồi đổ độc trùng lên xác thịt. Tuyệt vời. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nào. Đúng lúc ấy, từ đằng xa có tiếng động, âm thanh lanh lảnh vang lên. Cô gái đột nhiên lóe lên hy vọng. Một bóng người cao lớn vạm vỡ như là âm thần ác sát bước ra khỏi màn sương lạnh. Người ấy có khuôn mặt chữ điền, đôi mắt sáng quắc, lộ ra thần sắc mệt mỏi thiếu ngủ. Không ai khác, đó chính là Pháp sư Minh Hải, là Pháp sư chính tông của Sơn Hải Phái. Bên cạnh là một con chó to đen xì, dữ tợn, ánh mắt lập lòe. Con chó kỳ lạ lại có thể mở miệng nói. Đã bảo là bỏ tiền thuê thằng em ngay từ đầu, có phải là cái tiết kiệm thời gian không? Đấy, chỉ mất có một đêm là tìm ra được cái con gà này, cứ kiệt sỉ cho nó mệt xác. Hóa ra Minh Hải đã triệu hồi quỷ hồn con chó này từ cõi âm lên để giúp mình truy bắt thần trùng. Ban đầu nó muốn, hắn muốn tự tìm, thế nhưng mà khó lần theo dấu vết, đành phải gọi Lão Hắc đến để giúp. Linh khuyển tu luyện thành tinh, có giác quan cực kỳ nhạy bén. Chỉ trong một đêm lùng sục đã có thể dẫn Minh Hải đến đây. Minh Hải không nói năng gì, chỉ nghiến răng căm phẫn tiến đến bên thần trùng. Bước chân chậm chậm tỏa ra sát khí nồng nặc đến tê người. Lão Hắc tự nhiên nhỏ giọng. Mèo. Giờ em hết trách nhiệm. Thế thôi, em xin phép đại ca em về. Mèo. Em năm nay 300 tuổi rồi, chưa bao giờ thấy con thần trùng nào nó to nó dữ như thế. Con này là gà trọi rồi chứ không phải là gà tục gà quầy đâu. Xếp cẩn thận nhá. Bye bye. Mèo. Lão Hắc nói xong, sau đó liền cắm cái đầu xuống đất rúc rúc, ngoe nguẩy cái đít, đuôi vẫy tít, chui tọt xuống đất biến mất. Minh Hải có nghe nó nói, nhưng cũng bỏ qua mà bước đến một cách dứt khoát. Hắn tin vào thực lực mạnh mẽ của bản thân mình. Đến cả con cửu vĩ hồ, hổ báo như thế, còn bị đánh cho tơi tả bầm dập. Nói gì cái con chim mỏ bôi son này. Con thần trùng không biết Minh Hải là ai, nó quắc mắt lại dọa nạt. Hóa ra chỉ là một thằng thầy Pháp. Lão cả chó. Hồn phách của mày sẽ thêm vào bộ sưu tập của tao. Thằng Pháp sư thứ 8. Minh Hải không thèm để ý mà lấy một tờ giấy từ trong túi, chăm chú nhìn rồi lẩm bẩm. Mẹ mày, mắt xanh mỏ đỏ, cao 2 mét, dài 4 mét, điệu cười khe khẽ, thái độ bố đời láo toét, đúng là đặc điểm ở trong lệnh truy nã rồi. Không đợi thầy Pháp ngẩng đầu, con thần trùng buông cô gái, vỗ cánh phành phạch, lao đến, nhảy bổ thẳng vào Minh Hải như là một mũi tên. Nó chắc mẩm sẽ tiễn Minh Hải xuống suối vàng chỉ sau một cú vồ. Khi còn cách nhau một bước chân, Minh Hải lúc này mới dứt khoát hành động. Quăng ra một cái lưới hình bát giác màu đỏ, dính chi chít những bùa chú. Đây chính là pháp bảo thiên võng hàng ma của Sơn Hải Phái. Một đòn bất ngờ khiến cho con thần trùng không kịp phản ứng. Thân hình to lớn của nó chỉ một loáng bị bọc ở trong lưới. Minh Hải điểm điểm lên trên trán mở thiên nhãn. Pháp lực cuồn cuộn lan tỏa ra khắp cơ thể. Miệng niệm thần chú, cái lưới lập lòe kim quang siết chặt con thần trùng. Thần trùng gào thét dãy giụa nhưng có vẻ như không ăn thua. Gớm nữa, đến cả thất vĩ hồ ly còn không thoát ra được, nói gì đến một con thần trùng. Nó chỉ biết liếc đôi mắt đầy căm hờn về phía Minh Hải, như muốn ăn tươi nuốt sống gã thầy Pháp. Minh Hải sau khi thấy tình hình đã ổn, bèn bắt đầu vận phép lững thững bước tới. Con thần trùng không cam tâm dãy giụa. Tên pháp sư khốn kiếp, lúc nãy tao không đề phòng, cộng với mày có pháp bảo lợi hại, cho nên tao mới thất thế. Mày có giỏi thì nhả tao ra, đánh nhau lại. Thắng bằng pháp bảo thì có ý nghĩa gì? Mày dám ám toán quỷ sai của cõi âm là đại tội nghe chưa? Nếu mày đồng ý thu lưới, Tao sẽ coi như là không có gì xảy ra. Minh Hải không thèm quan tâm, thở dài. Mày có biết là cả tuần nay đêm nào bố mày cũng lùng sục tìm mày mệt như thế nào không? Hả? Hả? Mày đấy, lợi dụng thân phận bắt hồn tra khảo bừa bãi. Lệnh truy nã gửi lên tận trên này đây này. Mày con già mồm à? Hả? Mày con già mồm à? Đúng lúc ấy, cái đầu của con chó lão Hắc thò lên khỏi mô đất. Gâu. Nhầm. Mèo. Chính là nó. Chính xác là nó đấy. Cái thằng bị truy lã đấy sếp ạ. Mèo. Minh Hải liếc nhìn, không biết tại sao cái con chó này nó lại cứ thích làm mèo. Đẻo thế chứ lại. Hay là vì nó tu luyện hóa linh quá, đầu óc có thần kinh. Minh Hải lấy từ trong ba lô ra một thứ gì đó. Dù là mệt mỏi, nhưng mà nhiệm vụ âm ty giao cho thì phải cố mà hoàn thành cho kịp thôi. Xong chuyện công rồi, bây giờ là chuyện tư. Hóa ra Minh Hải rút ra một cây côn nhị khúc. Ở trên thân cây côn khắc chi chít những văn tự bùa chú. Cây côn được làm bằng gỗ bồ đề trăm năm, có năng lực đả thương yêu ma quỷ quái. Chẳng phải nói, chẳng rằng hắn phang tới tấp từng nhát vào con thần trùng đang bị trói chặt trong thiên võng. Miệng la hét, mày đó, chỉ có đi bắt nạt hồn ma đàn bà mới chết. Mày có còn ra dáng đàn ông không? Cứ mỗi một lời quát, cây côn lại va bôm bốp vào con thần trùng từng nhịp, mày trốn à? Mày trốn à? Mày có biết vì mày mà tao mất ngủ đến cả tuần nay không? Những tiếng bôm bốp vẫn cứ vang lên. Nào, mày dậy đi. Mày gáy tiếp đi con gà còi. Lúc nãy mày hùng hổ lắm cơ mà. Loang loáng chỉ độ hơn 10 phút sau, con thần trùng đã bị đánh cho lông lá tả tơi, hình thù không còn nguyên vẹn. Mấy hồn ma sống ở trong nghĩa địa kinh hãi, thò đầu ra khỏi cái hố mộ, nhìn tên pháp sư này đang ngược đãi mà run cầm cập. Minh Hải dừng tay, nhìn thần trùng bây giờ, cái đầu thì đã sưng u trông như là mọc đến mười mấy cái sừng, lông lá thì xác sơ. Thần trùng cất giọng mếu máo. Lạy thầy ơi, lạy thầy. Thầy ơi, con sai rồi. Thầy giơ cao đánh khẽ. Bản thân con sinh ra đã là thần trùng, con có muốn vậy đâu. Con có muốn bắt hồn tra khảo người ta đâu. Nhưng mà không làm thì ngứa tay ngứa chân. Thầy cho con cơ hội làm lại từ đầu cải tà quy tránh. Đau quá. Minh Hải sau một hồi chút giận cũng đã mệt lả, ngồi xuống đất tựa lưng vào một ngôi mộ mới đắp. Bên cạnh là hồn ma của cô gái đang trợn mắt nhìn hắn mà thán phục. Cảm động vì được cứu mạng, cô gái lăng xăng đằng sau bóp vai cho Minh Hải, đồng thời ngoạc mồm ra mà chửi con thần trùng. Đáng đời, trông mày có khác gì con gà sống thiến bị người ta giói trói gô lại chở cắt tết không? Cả gan thấy gái đẹp là muốn sàm sỡ đấy, mất nét không ý. Minh Hải chẳng buồn để ý đến cô ta, vớ lấy bao thuốc lá, nhưng quên không mang bật lửa, liền lấy tạm que nhang đang cháy dở mồi mồi, hút một hơi dài rồi phả khói nghi ngút. Mày đợi đấy, mai mốt ngoan ngoãn, tao sẽ đem mày bán cho mấy lão yêu quái dưới kia, nhốt vào lồng nuôi làm chim cảnh. Mày học hót, rồi nhảy nhót đi là vừa. Mấy lão ấy không vui, nó cho mày vào trong lò, nó quay sống mày đấy. Xong, vuốt vuốt cái nhẫn bạc, hút hồn con thần trùng vào. Ở dưới đất, con chó tình lão Hắc lại thò cổ lên. Đúng rồi đấy. Đến cả tao đây này, vốn dĩ là âm cẩu hùng hộ như thế ấy, mà còn bị nó chồng cổ và nó xích. Sáng sáng nó dắt đi dạo đây này. Mèo. Xong, nhận thấy ánh mắt sáng quắc của Minh Hải liếc nhìn mình, con chó lại chui tụt xuống đất, biến mất. Minh Hải phổi bụi ra về trước sự ngạc nhiên tột độ của dân cư ở khu nghĩa địa. Bấy giờ quỷ hồn lão trung niên mới dám thò cái đầu hói lên khỏi cái hố mộ, lẩm bẩm: Ôi dồi ôi, thằng pháp sư này nó bắt thần trùng dễ như là mấy thằng câu chó. Lần đầu tiên tao gặp trong đời, đúng là bái phục. Minh Hải mệt mỏi bước về căn chung cư mới thuê. Hắn ném ba lô rồi ngồi phịch xuống cái sofa. Bên cạnh là Long Tứ đang cắm đầu chơi game trên cái máy PS5 mới mua. Này, có mỗi con thần trùng rẻ rách mà cả tuần mới bắt được, lại chẳng được một đồng một cắc nào. Ôi bạn ơi, sao vất vả thế. Pháp sư đúng là cái nghề trời hành mà. Thôi thôi thôi thôi, bạn bỏ đi, bạn đi làm gangster, làm xã hội đen là đúng rồi. Minh Hải nốc cạn chai nước, nghe vậy thì lầu bầu. Biết cái mẹ gì, đã ký hợp đồng với âm ty rồi, thì thoảng có nhiệm vụ thì phải dốc sức mà làm. Muốn biết được trả công như thế nào không? Xem đây này. Minh Hải bằng một động tác như là làm ảo thuật, ngửa tay một cái. Trên tay của Minh Hải xuất hiện một ngọn nến màu vàng sẫm. Nhìn qua cũng không thấy có gì đặc biệt. Minh Hải châm lửa đặt lên bàn. Ngọn nến tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Một làn khói trắng nghi ngút bốc lên. Làn khói xoay tròn tụ lại thành thân ảnh một người trung niên với khuôn mặt phúc hậu. Trên đầu đội pháp quan, râu dài hơn gang tay. Ông này mặc trang phục thời phong kiến, ở trên áo thêu hình một con hổ xanh. Đột ngột xuất hiện, Long Tứ đang cắm cúi vào cái máy game thì rú lên một tiếng giật mình ngã bật ngửa ra. Hắn chỉ tay lắp bắp. Này, này, ôi, đây là thằng nào đấy Hải? Táo quân à? Minh Hải đáp. Phán quan âm phủ đấy, là người giám sát việc bắt ma bắt quỷ của pháp sư và quỷ sai ở chốn nhân gian đấy. Giống như là ca sĩ phải có bầu số ấy. Làm xong nhiệm vụ âm ty giao thì gọi họ lên để bàn giao và báo cáo. Mày liệu liệu cái mồm, đừng có báng bổ sếp tao. Ông ấy nghe thấy ông ấy ghét, ông ấy tiện tay ông gạch mẹ tên mày trong sổ là mày thôi đấy. Đoạn Minh Hoài Hải quay sang chào hỏi xã giao cấp trên, rồi lấy con thần trùng ở trong nhẫn ra ném vào trong ngọn lửa cho vị phán quan. Ở bên kia, vị này vuốt râu hài lòng, giơ tay chỉ vào con thần trùng quát. Âm thanh ầm ầm nghe như sấm động. Người thân là thần trùng, phụ trách làm việc dựa theo nhân quả, mà lại lạm dụng quyền chức bắt bớ tra tấn vong hồn vô cớ. Người đã biết tội hay chưa? Nhân danh phán quan âm phủ, ta tuyên bố thu hồi pháp lực cũng như chức vụ của ngươi, trục xuất vĩnh viễn khỏi Diêm Vương Điện. Nói xong, chỉ thấy phán quan làm phép vung tay lên một cái. Một luồng sáng rực xoay quanh cơ thể của con thần trùng. Nó dẫy đành đạch y như là con gà vừa bị cắt tiết. Sau đó, toàn bộ pháp lực của nó tan biến. Từ giờ nó chỉ là một quỷ hồn yếu đuối, không có sức hại người. Bản thân thần trùng là do oán nghiệp của thế gian tạo thành, đa phần đều phụng sự cho cõi âm. Cũng giống như là với con Minh Hải vừa bắt, cân nhắc công lao bấy lâu nay của nó, phán quan chỉ thu hồi pháp lực rồi đuổi khỏi thập điện. Như thế đã là nhẹ nhàng cho nó lắm rồi. Phán quan đoạn liếc sang Minh Hải, nở nụ cười thân thiện. Khá lắm, hoàn thành nhiệm vụ bắt thần trùng, phân thưởng 2000 âm đức. Coi như tháng này đủ chỉ tiêu, thực lãnh tổng cộng là 5500. Pháp sư có năng lực sẽ chủ động liên hệ để làm việc cho âm ty, giống như là các bổ đầu làm việc cho nha môn ngày xưa. Mỗi khi trừ ma diệt quỷ hoặc hoàn thành sẽ tích đức, lĩnh được một loại phần thưởng đặc biệt gọi là âm đức. Pháp sư sẽ dùng âm đức này để mua bán trao đổi kỳ chân dị bảo từ dưới cõi âm, có thể đổi ra kim tệ, thuê âm binh quỷ sai. Nói chung đây là một thứ có công dụng vạn năng mà bất kỳ pháp sư nào ở trong huyền môn đều thèm muốn. Đạt đến một mốc âm đức nhất định, thậm chí còn có thể được thăng quan tiến chức, có thêm vô số đặc quyền ưu đãi khi đầu thai chuyển kiếp. Thậm chí ngoài phạm vi âm ty thì các loại quỷ hồn yêu quái tà linh này nọ cũng sẵn sàng trả cái giá rất cao để đổi lấy một ít điểm âm đức của mấy anh pháp sư. Thành ra là thị trường chợ đen buôn bán cái thứ này vô cùng tấp nập. Minh Hải nhẹ nhàng tiếp nhận một chùm sáng lung linh tỏa ra từ trong tay của phán quan. Luồng sáng chui tọt vào trong mi tâm của hắn. Minh Hải cười cười hài lòng. Mỗi một tháng làm việc cho âm ty sẽ được nhận một khoản âm đức cố định. Ngoài ra còn có thưởng ở trên mỗi đầu ma quỷ bắt được. Đổi lại thi thoảng âm ty sẽ giao cho nhiệm vụ mà bắt buộc phải làm, không có quyền từ chối. Thông thường là chóc quỷ, truy đuổi tà vật, gây hại nhân gian. Long Tứ nghe Minh Hải giải thích thì há hốc cả mồm, đoạn lắp bắp. Này, thế thấy bao nhiêu điểm thì phong thành tiên thành Phật, hoặc là sau này chết đi tao muốn đầu thai vào nhà tỷ phú nào đó giàu giàu như là Donald Trump hay là Bin Gate, có được không hả mày? Minh Hải cười khẩy, đéo mẹ, thằng ngựa ăn không rồi báo như mày á, không âm điểm là may rồi. Muốn thành tiên phải kê trên cả triệu điểm. Mỗi tháng mày tính đi, tao có 3.000. Đây là lương cơ bản. Cố lắm ạ thì căng lên được 5.000. Đánh con cửu vĩ, dẹp cái miếu Bạch Hồ cũng chỉ được thưởng có hơn 30.000 thôi. Long Tứ nghe vậy thì ngán ngẩm. Ờ, thế thì nói chuyện gì? Mà thôi, ngẫm tiền thật còn chữa ăn ai. Nói chó gì tiền âm phủ. Tao đếch ham. Đéo mẹ, kiếp này cứ lo mà ăn chơi cho thỏa, hơi đâu mà nghĩ kiếp sau nhỉ. Vị phán quan ở bên kia không có thời gian rảnh rỗi mà nghe hai thằng này nó chém gió, cười cười đoạn phẩy tay một cái biến mất. Ngọn nến lập tức tắt. Minh Hải lại xua tay bằng một động tác kỳ diệu, ngọn cây nến vàng biến mất. Sau khi vị phán quan kia tan biến một hồi lâu, có tiếng ai đó cào cửa khô khốc. Minh Hải nhìn qua cái lỗ nhỏ, sau khi biết chắc kẻ tới là ai, mới hé hé cửa cho hắn vào. Một cái bóng con dì bốn chân thon dài chạy tót vào bên trong, đôi mắt xanh lè lè, toàn thân lông đen dài mượt bao phủ, tai dài nhọn hoắt ròng lên nghe ngóng. Thì ra đây là quỷ hồn của một con linh miêu thành tinh. Con linh miêu nhảy phát lên trên sofa ngồi, giơ một tay vẫy vẫy, hướng ánh mắt đến Minh Hải. Thế nhưng mà đột nhiên, nó lại sủa lên gâu gâu hai tiếng, thật đáng yêu. Hóa ra Minh Hải sau khi xuất đạo, dựa vào mấy mối quan hệ và thực lực của bản thân, quyết định mở một tiệm cầm đồ, kiêm cho vay nhẹ lãi. Thế nhưng đây là tiệm cầm đồ dành cho cõi âm. Nếu như quỷ ma âm hồn có nhu cầu buôn bán trao đổi, thì có thể đem hàng đến. Hắn sẽ định giá rồi trả tiền. Nói thì dễ, nhưng mở tiệm là phải có thực lực. Nhiều loại yêu ma quỷ quái không thích nói lý, trả giá không được thì giở trò cướp bóc dọa nạt. Đến lúc đó chủ nhân sẽ rất phiền. Minh Hải cũng không muốn hiểu con mèo nó nói gì. Lấy trong ba lô ra một cái lọ thủy tinh nhỏ. Bên trong có một cái loại lá gì đó được sấy khô, cuộn thành từng cục. Long Tứ vừa nhìn thấy thì trợn mắt. Này, mày bán cái gì cho con mèo đấy? Chết cha rồi Hải ơi, mày bán mai thúy cho nó đấy à? Này, mày muốn ăn cơm tù à Hải? Minh Hải cười cười đáp. Ây, mày đừng có nghĩ lung tung. Đây là con mèo mua ở trên Shopee, sau đó được thầy Pháp đặc chế, thêm thắt mấy thành phần phụ gia đình riêng. Miêu tộc ở dưới âm ty chúng nó khoái cái món này lắm đấy. Người ta gọi đây là cỏ mèo. Nó giống như là mấy con mèo Tây mà bọn con gái nuôi á. Tao là Minh Hải, chứ có phải là Hải Bánh mà. Tiếp đó Minh Hải quay sang quỷ hồn con mèo. Sao? Thế 15 kim tệ có đủ tiền mua không? Con linh miêu buồn bã, nó lắc lắc đầu, sủa lên mấy tiếng gâu gâu. Long Tứ từ ngày đi với Minh Hải được mở mang tầm mắt, đã quen với cảnh tượng kỳ lạ thế này. Máu con buôn nổi lên, Long Tứ liền chồm tới, nhìn chằm chằm vào con mèo. Này, mày là mèo mà mày sủa à? Ừ. Mày còn phê chưa tỉnh à? Mèo là phải kêu meo meo nhá, thế nó mới có đạo lý của mèo. Mà tao bảo này, không có tiền mà còn dám đến đây mà ăn vạ, ăn chẳng ăn chịt đấy. Thế có cái gì đổi không? Đéo mẹ, mới mở hàng đã bị ma ám. Con linh miêu khè một cái, tỏ rõ bất mãn với Long Tứ. Rồi nó khạc khạc, nó nôn ra cái cục gì nhỏ nhỏ như là quả nho ấy. Minh Hải sáng mắt, nhìn chăm chú, liền chộp lấy nắn nắn nó bóp bóp, tỏ vẻ là ưng ý. Đoạn quay sang nói với con linh miêu. À, cái thứ mày mang tới cũng được, tuy không đáng 15 kim tệ, nhưng mà thôi, lương tâm người làm ăn buôn bán, anh mày cũng không quá chi ly. Cầm lấy, lần sau có gì hot thì nhớ là mang đến đây nghe chưa? Minh Hải ném cái lọ thủy tinh cho con mèo. Nó mừng rỡ vẫy đuôi, sau đó cầm lấy, nhảy vụt ra bên ngoài cửa sổ. Trước khi đi nó còn không quên quay lại xù lông khè long tứ một cái, rồi sủa gâu gâu vài tiếng. Đoạn nó nhảy vụt đi. Long tứ không sợ, còn giữ giữ nắm đấm. Đơn giản là vì có cáo mượn oai hùm. Sau đó mới quay sang Minh Hải. Này, này, cái quả đen xì xì là gì đấy bạn? Nho ở âm phủ à? Có ăn được không? Thế ngoài ra kim tệ có tác dụng gì? Minh Hải bây giờ lại kiên nhẫn giải thích cho nó hiểu. Kim tệ là một loại tiền tệ đặc biệt của cõi âm, trông như là mấy cái đồng xu sô-cô-la bán ở tiệm tạp hóa. Thế nhưng mà được chế tạo bằng những thứ chỉ kỳ chân dị bảo không có ở nhân gian. Do số lượng có hạn cho nên không bị mất giá và cũng không có lạm phát nhiều. Thứ này được quỷ dùng để trao đổi mua bán. Pháp sư muốn giao dịch hay thuê mướn âm binh là phải dùng đến kim tệ. Đôi khi có thêm một trợ thủ là có thêm được một cái mạng. Khỏi phải nói giá trị quý như thế nào. Quả nho đen đen này Minh Hải cũng chưa tính được giá trị thực sự, nhưng có linh cảm khiến cho hắn quyết định trao đổi với con mèo mà không cần tính toán. Cuối cùng Minh Hải chốt lại sau một ngày làm việc. Thế là xong nhiệm vụ. Hết ngày, đóng cửa tiệm đi ngủ. Không có buôn bán cầm cố gì mấy bọn âm hồn nữa. Mai rảnh rỗi, lên trên ba chơi, nhớ. Đoạn bỏ về buồng ngủ một giấc cho đã. Cả tuần nay lăn lộn thiếu ngủ vì phải đi chóc nã con thần trùng, thật là vất vả. Ở bên ngoài, Long Tứ cau mày. Đúng là cõi âm cũng có nhiều thứ thú vị thật đấy. Gió thổi lồng lộng, Long Tứ chợt ngó ra ngoài cửa sổ. Ở bên dưới đường, vắng tanh vắng ngắt, trong một con ngõ. Con Linh Miêu hồi nãy đi vào ngoe ngoẩy, thả ra cái lọ cỏ mèo xuống trước mặt con chó Lão Hắc. Con chó Lão Hắc vừa nhìn thấy thì sung sướng kêu lên meo meo mấy tiếng. Con Linh Miêu gầm gừ, sủa gâu gâu. Thế là hai con, một con chó thì kêu meo meo, một con mèo thì sủa gâu gâu, bắt đầu ngồi hưởng cái thứ cỏ mèo đặc sắc. Tối ngày hôm sau, ở trong căn chung cư cao cấp nào đó của thành phố, tiếng chuông đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm. Thu đang say giấc nồng trong cái xe xe lạnh của mùa thu Hà Nội, chăn mỏng trùm kín mít từ đầu đến chân. Ngoài trời mây dông nổi lên, thi thoảng có ánh chớp lập lòe sáng rực cả một góc thành phố. Thu bỗng giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm, nét mặt đầy lo lắng, sợ hãi cùng với căng thẳng. Cô ráo rác nhìn xung quanh, nơi đó chỉ có bóng tối cùng với nỗi cô đơn sầu thảm giữa một xã hội đang phồn hoa lấp lánh. Thu chẳng tài nào ngủ được. Cuối cùng cô vùng dậy, trang điểm vội vàng, rời khỏi căn hộ sang trọng nhưng lạnh lẽo. Lấy con Audi mới cóng, lướt nhẹ nhàng qua những con phố quen thuộc. Thu vốn là một nữ công nhân của nhà máy dệt. Học hết cấp 3, quyết định lên thành phố làm thuê kiếm tiền, nuôi sống bản thân, cũng như hỗ trợ cha mẹ và các em. Suốt 2 năm chăm chỉ, tăng ca ngày đêm, cũng chẳng để dành ra được bao nhiêu. Bởi vì cuộc sống ở nơi đô thành có vô số thứ chi tiêu. Thế nhưng sau một chuyến du lịch Thái Lan, cô đã có một quyết định sẽ thay đổi vĩnh viễn cuộc đời mình. Đó là chuyển sang bán hàng online thời trang giày dép. Thu dần dần mở rộng, khai trương mấy cửa hàng trên những tuyến phố sầm uất. Công việc buôn bán càng ngày càng thuận lợi, tựa như là có sự sắp đặt của định mệnh vậy. Chỉ một thời gian ngắn, Thu đã trở thành một nữ doanh nhân thành đạt, tiền tài danh vọng không thiếu thứ gì. Gia đình bạn bè ai cũng mừng cho cô vì mọi cố gắng đã được đền đáp xứng đáng. Thu vung tay mua nhà, mua xe, mua trang sức hàng hiệu, triệt để thay đổi từ một cô gái quê mùa chất phác nay đã là con người sành điệu chịu chơi để cho đỡ những tháng ngày cơ hàn. Tư tưởng của Thu cũng hiện đại phóng khoáng. Khi mà phụ nữ tự chủ được tài chính thì họ có quyền chọn cách sống, cách yêu đương cho riêng mình. Cô không thích ràng buộc trong tình yêu và hôn nhân lâu dài, hoặc cũng có thể là cô chưa tìm được người đàn ông xứng đáng để cho mình gắn bó. Vừa đá một thằng ca sĩ hội chợ nổi tiếng, đêm nay Thu lại lên quán bar quen thuộc uống rượu giải sầu, quên đi mệt nhọc. Không một ai có thể thấu hiểu được Thu cả. Cứ tưởng giàu sang là hạnh phúc, nhưng mà chưa chắc. Cô ấy cũng có những nỗi buồn, những nỗi cô đơn, những nỗi lo âu riêng khó mà chia sẻ với ai. Tình cờ hôm đó, Minh Hải và Long Tứ cũng lên quán ba Chiều Tím. Hai thằng đi đến đâu, nơi ấy đảm bảo là sẽ có rắc rối. Long Tứ ngồi uống bia, vừa nhìn thấy Thu thì mắt sáng lên, quan sát một hồi. Hắn mới quay sang, dì dầm vào tai của Minh Hải. Kìa, kìa, nó kìa kìa, bạn ơi, bò lạc, ăn mặc sang chảnh, túi sách, trang sức toàn hàng hiệu. Có khi là nữ đại gia hoặc là tiểu thư con nhà giàu mày ơi. Ý, để tao. Minh Hải còn đang bận nhắn tin với Lam, nghe vậy thì ngẩng lên ngơ ngác. Đâu, đâu? Kìa kìa, nó kìa kìa, nó kìa kìa, nhìn đi. Đâu? Nó kìa kìa, nó kìa kìa, chúng nó kìa kìa. Minh Hải nheo mắt, vốn không giống Long Tứ. Hắn lên ba chỉ là để cho vui, cho khuây khỏa sau những ngày làm việc căng thẳng. Ở đây là việc bắt ma bắt quỷ, nguy hiểm và nhạt nhẽo. Chứ bình thường thì Minh Hải mặc kệ, không có gái gú gì ở đây. Hắn chỉ tò mò muốn xem thằng bạn vàng giở trò khua môi múa mép với các cô em thôi, cho vui. Đột nhiên Minh Hải cau mày, ánh mắt lập lòe như phát hiện có điều gì đó bất thường. Rõ ràng là hắn đã gặp người con gái này ở đâu đó, trong một hoàn cảnh nào đó. Nhưng chỉ là Minh Hải chưa thể nhớ ra nổi. Còn đang đăm chiêu, Long Tứ đã nhanh nhẩu lên thoáng. Bạn ấy, em này là của tao phát hiện ra. Tao có ba bích, tao có sổ hộ nghèo. Ấy, bố tao lái xe Lam. Cho nên là phiền bạn, cút ra cho tôi thể hiện. Nói xong, mặc kệ Minh Hải, Long Tứ lập tức lấy điện thoại, soi gương một chút. Sau đó tự tin tiến về phía cô gái. Đôi mắt của Thu thâm quầng vì mất ngủ, khuôn mặt tái nhợt như thiếu sức sống. Thu không quá xinh đẹp, nhưng các cụ bảo, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, ăn mặc thời trang toàn là hàng hiệu, cộng với tóc tai trang sức cầu kỳ, cho nên Thu trông cũng rất bắt mắt. Thu ngồi nốc từng ly rượu vang một cách bất cần và buông thả. Long Tứ tiến đến ngồi xuống bên cạnh Thu, ngó nghiêng một lúc, huých huých cái tay áo, khoe cái đồng hồ cơ mới cóng, đoạn cất giọng. Người đẹp, sao lại lên đây ngồi uống một mình thế này? Có tâm sự gì chăng? Anh đứng đây từ chiều. Em uống nhiều như vậy là không tốt. Thế để anh Long chia sẻ cơn say này cùng em, cho chúng ta cùng thấm mềm môi. Thu đã ngà ngà say, liếc con mắt nhìn về phía Long Tứ, cười khẩy, giọng lả lơi. Tâm sự thì nhiều lắm, mà biết chia sẻ với ai? Thế anh là... Long Tứ được bắt chuyện, không bỏ qua cơ hội. À, anh xin giới thiệu, anh là Long, Phong Thủy. Nếu mà em có nhà cửa đất đai mộ phần cần bài trí sắp đặt thì cứ điện cho anh. Đảm bảo uy tín chất lượng có bảo hành. Đây là danh thiếp của anh. Khách hàng lần đầu anh khuyến mãi 20%. À, ngoài ra thì đúng là bệnh nghề nghiệp nó phát tác. Long Tứ quên luôn cả mục đích. Thu vốn không ưa cái thằng này cho nên khoát tay ngắt lời. Lúc nào bố mẹ tôi cần xây cái chuồng lợn mới, nhất định tôi sẽ gọi anh nhá. Nói xong, quay mặt sang bên một cách lạnh lùng, để lại Long Tứ mặt thộn ra như mất sổ gạo. Hắn cau có lầm bầm, quay đi. Minh Hải dở giọng. Tưởng thế nào, hóa ra là dũng sĩ bắt bò lạc, cũng chỉ là như lời đồn. Long Tứ khó chịu. Đáng nhẽ cứ như bình thường là ổn đấy, chẳng qua là tao trượt cò mồm, tao phun ra mồ mả đất đai thôi. Tại vì con danh con đấy nhìn qua là tao biết nó là dân có tiền. Đéo mẹ, túi sách hờ mợt, quần Gucci, lại thêm cả mấy cái hột xoàn to như quả nhót. Ui giời, tiếc thế. Tiếp theo đó, để lấy lại thể diện, Long Tứ hất hàm. Này bạn, bạn có giỏi thì bạn vào bạn bán đây xem nào. Người cười, cười người lúc trước, lúc sau người cười. Nếu như là lần khác, Minh Hải sẽ mặc kệ mà uống tiếp. Nhưng lần này như có gì đó thúc giục. Đăm chiêu một hồi, Minh Hải quyết định thử tiếp cận cô ả. Long Tứ nhìn theo bóng lưng cao lớn của Minh Hải. Này, cẩn thận không lại phọt ra toàn là ma quỷ với bùa ngải. Em nó sợ là tốc mẹ váy mà chạy đấy. Nhớ. Không thèm để ý, Minh Hải đã nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Thu, tay xoa xoa cái nhẫn bạc. Suy nghĩ một lát, Minh Hải e hèm, bắt đầu vận dụng chất giọng đầy tử tính. Chào em. Em uống với anh một ly chứ. Sau đó, liền khoát tay ra hiệu cho thằng cô nhân viên pha chế lấy ra hai ly rượu vang Pháp. Cảm thấy có chút thú vị, Thu quay sang nhìn người thanh niên lạ mặt. Đột nhiên cô giật mình, khuôn mặt của cô kinh ngạc. Cô cố gắng quan sát thật kỹ diện mạo của kẻ vừa mới đến. Cô á khẩu lắp bắp. Có phải là anh Hải không? Là Lý Minh Hải? Bây giờ Hải mới có dịp quan sát cô gái. Trước đó đã nghi ngờ, nhưng bây giờ thì khẳng định là gặp người quen. Thì ra Hải và Thu vốn là bạn học cùng từ hồi cấp 2. Khi đó Minh Hải vẫn còn là một thằng trẻ trâu, chỉ giỏi cúp học, đánh nhau la cả lêu lỏng bia điện tử. Thế nào mà vẫn còn có vài cô bạn học mới thích, trong đó có Thu. Thu âm thầm cảm mến Minh Hải mấy năm liền, cho đến lớp 9 mới dám tỏ tình, viết một lá thư mùi mẫn dài đến 4 trang giấy thép, hẹn thề lên cấp 3 rồi đại học sẽ luôn ở bên nhau. Người ta nói con gái là vốn trưởng thành trước con trai thì cũng chẳng có gì kỳ lạ. Chỉ có điều lúc đó Minh Hải vẫn còn là thằng danh con ngông cuồng. Nhận được bức thư trong ngăn bàn, cười khanh khách rồi ném cho mấy thằng bạn đọc to. Khỏi phải nói lúc ấy Thu xấu hổ như thế nào. Bị bạn bè đem ra làm trò cười, lại càng đau lòng khi thấy Minh Hải dõng dạc ngồi ở trên bàn và tuyên bố: xin lỗi Thu, nhưng cái việc học hành ấy, đối với tôi ấy, nó giống như là thách chuột gặm chân mèo. Muốn sát cánh bên nhau đi đến cuối chân trời sống một đời hạnh phúc thì rủ thằng Linh bốn mắt kia kìa. Nó học toàn là trên 8 phẩy. Tôi chỉ hợp làm giang hồ, làm đầu gấu, làm gangster, cùng lắm thì làm thợ sửa ống nước nhớ. Xong, cả lớp được một trận cười nghiêng ngả. Thu xấu hổ đến phát khóc, ôm mặt chạy ra ngoài. Cố nghỉ đến mấy hôm mới dám đi học lại. Từ đó cũng không thèm nói chuyện với Minh Hải thêm một lần nào, mặc dù là hắn đã có ý xin lỗi. Chuyện cũ đã xong. Học đến lớp 9, Minh Hải bỏ học, đi theo thầy Lý Tuấn làm pháp sư. Nghĩ lại quả là một thời để nhớ. Sau khi khẳng định đây chính là con bé Thu của năm xưa, Minh Hải lại trở nên bối rối. Hóa ra là bạn. Mấy năm nay bạn ổn chứ? Nhìn qua là biết bạn phát tài. Chúc mừng. Thu gặp lại người quen cũ, sự ngạc nhiên cũng dần dần tan biến. Thay vào đó là mối hận bao năm dường như chưa vơi. Ký ức năm đó rõ mồn một, vừa tức giận vừa xấu hổ. Cô nàng giọng mỉa mai: là nhờ có ai đó quan tâm cho nên tôi mới được như ngày hôm nay đấy. Tôi nghe nói anh bỏ học không học cấp 3. Giờ có khi là phụ hồ cứng hả? Minh Hải nhăn nhó: ok, bạn biết mà, tôi sinh ra không phải là dành cho giấy bút. Năm xưa nó là chuyện trẻ con, thôi bỏ qua đi. Bây giờ bọn mình đều là người lớn. Thu đanh thép: thì tôi có đâu có nói gì đâu. Những niềm đau trong quá khứ làm con người ta mạnh mẽ hơn. Cảm ơn đã mời rượu, nhưng mà tôi không có hứng thú uống rượu với mấy anh chàng văn hóa 9/12. Vĩnh biệt. Nói đoạn, Thu quay mặt bước nhanh. Minh Hải như chợt nhớ ra cái gì đó, vội vàng nắm một bên cổ tay Thu mà sốt sắng: này, khoan đã. Còn chưa nói hết câu, Thu đã giằng mạnh cánh tay nghiêm nghị: xin lỗi, anh nên biết tự trọng. Đừng có thấy sang bắt quàng làm họ. Tôi không phải là cái loại con gái yếu mềm như ngày xưa nữa. Thế nhá. Cuối cùng chỉ kịp ngắm nhìn Thu lạnh lùng lắc mông bỏ đi. Minh Hải năm đăm chiêu đưa bàn tay vừa bị Thu hất ra nhìn nhìn. Nét mặt của Minh Hải đột nhiên trở nên lạnh lùng. Không phải là vì sự bẽ bàng vừa rồi, mà dường như là vì một nguyên nhân khác. Đúng như dự đoán, thằng Long Tứ nó lại lạch bạch chạy đến. Ôi dồi ôi, hóa ra là chuyện ngôn tình nữ tổng tài bá đạo và chàng bad boy đã từng yêu năm xưa. Ôi dồi ôi, kìa, chạy theo người ta đi. Giận dỗi thế thôi chứ mày cứ nói ngọt vài câu có khi lo lại đổ bành bạch. Đàn bà con gái tao có lạ gì. Thu ơi, anh mất em rồi. Thu ơi. Thế nhưng Minh Hải lạnh giọng: mày biết cái đéo gì mà sồn sồn thế. Giải tán, đi về chơi game cho nó thư giãn. Hai thằng rời khỏi quán bar trong sự cãi cọ mất đoàn kết. Lại nói về Thu, quá nửa đêm, về đến căn hộ sang trọng, cô mệt mỏi gục đầu xuống giường sụt sùi. Dù sao thì phụ nữ vẫn luôn mềm yếu, nhất là trong lúc cô đơn không ai tâm sự. Với lấy chai rượu ở trên bàn trang điểm, Thu quyết định uống cho thật say để chìm vào giấc ngủ, quên hết sự đời. Thế nhưng đột nhiên một luồng gió lạnh lẽo thổi vào căn phòng. Mặc dù căn phòng bị đóng kín cửa, âm thanh của một sinh vật nào đó chợt man dợ vang lên, tiếng cười khùng khục lúc có lúc không lẩn khuất trong bóng tối. Thu chợt giật mình, ánh mắt của Thu trở nên kinh hãi, thân hình mảnh mai rúm gió nép vào một góc. Đừng mà, tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ làm tốt hơn, cho tôi thêm một cơ hội, tôi xin anh. Một bóng người ma mị từ bao giờ đã xuất hiện ngay bên cửa sổ phòng ngủ. Không biết bằng cách nào mà hắn lại có thể xuất hiện ở đây. Người này toàn thân mặc áo choàng đỏ, che kín cả trên đầu. Khuôn mặt đen đen mờ ảo. Chỉ thấy hai mắt của hắn rực lên bập bùng như là ngọn lửa ma chơi. Hắn giơ đôi bàn tay gầy guộc xương sầu, chỉ vào mặt Thu, rít lên bằng cái giọng của âm hồn, vọng lại như từ 18 tầng địa ngục. Con danh khốn kiếp, nói một đằng mày làm một nẻo, nên nhớ, ai cho mày cơ hội vịt hóa thiên nga, trở thành nữ giám đốc thành đạt như ngày hôm nay, chúng tao đã cho mày được, thì chúng tao có thể lấy lại tất cả. Không chỉ vậy đâu, đến cả cái mạng của mày cũng. Nói đoạn, bóng người áo đỏ lấy ra một linh hồn trong suốt. Có lẽ là linh hồn của một người con gái nào đó. Hắn bóp nhẹ, hồn ảnh kia méo xẹo phát ra những âm thanh đau khổ, thê thiết. Cho dù là người có ý chí mạnh mẽ nghe cũng phải rùng mình. Thu sợ hãi, nhắm mắt bịt tai. Không, tôi biết sai rồi. Đừng có làm như vậy. Tôi hứa là sẽ không có lần sau đâu. Tôi xin anh, tôi xin anh. Bóng người áo đỏ bấy giờ mới dừng lại. Hắn từ từ lướt đến, khuôn mặt dí sát vào mặt Thu. Bàn tay của hắn nâng cằm cô lên. Hắn lè cái lưỡi dài ngoằng đỏ nhoe nhoét, liếm lên gò má đã thấm đẫm nước mắt của Thu. Đây là cơ hội cuối cùng cho mày, cố mà tận dụng, nếu không. Nói đoạn, bàn tay của hắn siết mạnh linh hồn đáng thương kia, không cả kịp kêu lên một tiếng, linh hồn vỡ tan hóa thành những đốm sáng tan ra trong không khí. Sau khi đe dọa Thu thành công, hắn mang theo một luồng gió âm biến mất khỏi căn phòng như chưa từng xuất hiện. Thu lúc này đã kinh hãi đến ngây dại, rồi ngất lịm đi trong nước mắt giàn giụa. Sáng ngày hôm sau, tình hình của Minh Hải và Long Tứ cũng không mấy khả quan. Long Tứ lúc này nét mặt đang van lơn. Hải, cứu tao. Minh Hải vẫn đăm chiêu, không nói gì. Long Tứ bây giờ mới gằn giọng. Nhanh lên cứu tao, tao chết bây giờ. Minh Hải vẫn không chú ý, tập trung tinh thần. Này, nó cướp sạch rừng nhà mình rồi. Hải, ôi giời ơi. Long Tứ cằn nhằn một lát, sau ném cái điện thoại, nằm vật ra ghế sofa chán nản. Minh Hải bây giờ mới chửi. Khóc lóc cái gì? Mày đi rừng mày ngu như là con heo đất đi. Lúc nào cũng đòi cứu. Tao gặp phải hàng cứng, đâu có rảnh mà giúp mày. Chán bỏ mẹ lại thua rồi. Mày đúng là cái cục tạ vàng. Hóa ra được ngày vắng khách ế chỏng chơ, hai thằng ngồi chơi điện tử trong công ty trách nhiệm hữu hạn Tứ Hải, xem phong thủy nhà đất trừ tà diệt ma. Nói là công ty cho nó oai chứ hai thằng thuê một cái mặt bằng rẻ mạt trong một con ngõ nhỏ làm trụ sở, thuê quảng cáo của Google và Facebook, đợi khách hàng liên hệ là lên đường. Thế nhưng hai ngày hôm nay chẳng có ma nào gọi. Tình hình cứ phải nói là đói dã mà họng. Đang chán nản, bỗng cái điện thoại công việc ở trên bàn đổ chuông. Hai thằng giật mình mừng rỡ. Long Tứ nhanh nhẩu bắt máy, nói giọng rất chuyên nghiệp. Alo, công ty trách nhiệm tự hữu hạn Tứ Hải xin nghe. Chúng tôi chuyên xem phong thủy kết hợp trừ tà, đảm bảo giá rẻ nhanh gọn, có bảo hành, khuyến mại 20% cho người nạp lần đầu. Ngoài ra... Đầu dây bên kia, giọng nữ lanh lảnh. Đúng rồi, bọn em chuẩn bị khai trương chi nhánh mới, cho nên cần các thầy đến xem dùm. Địa chỉ ngõ 18 phố Kim Mã. Chúng em cần phải xem cả phong thủy lẫn thầy pháp trấn yểm. Nếu được thì hẹn các thầy lúc 14 giờ chiều. Long Tứ cười hình hạch mừng rỡ. Chị yên tâm, chúng tôi đảm bảo là thế đất có không đẹp thì cũng chỉ cần ra tay một phát là chữa lợn que thành lợn lành, làm ăn phát đạt tiền vào cứ gọi là như nước. Ngoài ra, ở đây còn có thiên sư Sơn Hải phái cao thủ đệ nhất pháp sư trấn yểm. Vòng ma quỷ đố đứa nào dám đến quấy phá đấy. Thế nhớ, thế đúng 14 giờ chúng tôi đến, nhớ. Ở đầu dây bên kia, lễ phép chào rồi cúp máy. Long Tứ mừng như bắt được vàng, quay sang nói với Minh Hải. Này bạn ơi, có kẹo thơm, xách cái đít lên, bỏ công tao đốt vía khói cả buổi sáng. Nói là làm, sau khi ăn vội mấy cái bánh mì sữa, hai người lên đường đến địa chỉ, nơi ngõ số 18, phố Kim Mã Sầm Uất. Một cô nhân viên xinh xắn đã đứng đó chào hỏi nồng nhiệt, dẫn Minh Hải và Long Tứ vào trong. Đây là tầng 1 của một ngôi nhà mặt tiền rộng thoáng đãng, tiện cho xe cộ đi lại, nhân khẩu đông đúc, kinh doanh ở đây thì nhất. Cô nhân viên thân thiện mời hai thằng uống cà phê trong khi đợi sếp tổng đến tận nơi xem xét. Long Tứ nhân cơ hội, đong đưa tán tỉnh, chém gió điên đảo. Một hồi sau thì một chiếc Audi sang trọng đỗ ngay trước cửa, xem ra là sếp. Cả ba người vội vàng đứng lên ra đón. Người phụ nữ bước ra lập tức làm cho Minh Hải và Long Tứ sám mặt. Còn ai vào đây ngoài cô Thu, cô gái quán bar hôm nọ, bạn học cũ của Minh Hải. Thu cũng ngạc nhiên, quay sang trách móc con bé nhân viên. Tôi đã bảo em là tìm thầy phong thủy với thầy pháp, chứ có thuê bảo vệ với lao công đâu mà gọi hai gã này. Cô nhân viên xấu hổ lý nhí. Em tìm ở trên mạng, em thấy các anh ấy có vẻ uy tín lắm. Em xem ở trên YouTube cũng thấy bắt ma bắt quỷ dễ nhân bánh, giá cả lại phải chăng. Thu cao mày lắc đầu, cốc vào đầu em gái kia một cái, rồi quay sang nhìn hai thầy đang trố mắt. Hóa ra hai người cũng làm thầy thiên hạ, oai nhỉ. Hóa ra là sáng đi trừ tà, tối lên ba cua gái. Thôi thì đã đến rồi, đi vào xem đi. Nhớ là đừng có dở trò lừa đảo, tôi báo công an cho lên phường đấy. Đoạn lắc cái mông đầy bực tức đi vào trong. Minh Hải làm ra bộ mặt không biết phải nói sao, liếc nhìn Long Tứ. Hai thằng nuốt nước bọt rồi đi vào. Dù sao thì khách nào mà chả là khách, người ta không đuổi thì mình cứ làm thôi. Long Tứ cố trổ tài khua môi múa mép, hết nịnh bợ rồi lại khen mặt bằng này tốt. Thế đất này cứ gọi là chuẩn như sách giáo khoa, chỉ cần bỏ tiền mua cái này chỉnh cái nọ một tí là hoàn mỹ. Chém gió nhiệt tình đến nửa tiếng đồng hồ. Đấy, em bảo này, bà chị cứ nghe em sắp xếp, đảm bảo cho dù là chị không muốn, nhưng mà thiên hạ nó lại cứ đút tiền vào tay chị. Đến lúc đấy chị có mà liếm nước bọt đếm tiền rộp cả lưỡi. Em nói thật, em thề. Thu bán tín bán nghi, nghe cũng xuôi tai lắm. Thế cứ theo ý anh mà làm, dù sao thì cũng chỉ là một cái cửa hàng nhỏ như cái mắt mũi thôi. Thành bại nó cũng chẳng quá quan trọng. Vấn đề mấu chốt là ở nhân sự và cái tâm của người chủ. Mấy cái thứ tâm linh phong thủy, thôi thì chỉ coi như là có thờ có kiêng cho nó vui thôi. Tiếp theo, Thu đá mắt sang Minh Hải. Tôi là tôi không tin vào chuyện ma quỷ với trấn yểm gì đâu. Anh có cách gì khiến tôi thay đổi quan điểm thì cứ bày ra. Hay, đúng là nhỏ không học, lớn đi làm pháp sư. Không đợi Minh Hải trả lời, Long Tứ vội vàng kéo hắn ra một góc. Này bạn ơi, gặp phải bà Tám điếc không sợ sống rồi. Hay là mày lấy mấy con quỷ sứt vụ lần trước bắt ở động Lắc hù lô phen, bật một tí nhạc sàn cho nó quẩy, nó phá banh mẹ cả nhà lên, đéo mẹ ông sau con bé nó chẳng sang cầu cứu ngay. Minh Hải lầm bầm, thôi làm như thế thất đức, luật của âm ty đã cấm thầy pháp bày trò rồi. Xưa tao cũng có lỗi với con Thu lắm, cho nên bây giờ giúp được gì là tao giúp. Đoạn quay sang Thu. Đồng hương bạn học với nhau mà bạn còn không biết Sơn Hải phái chúng tôi à? Mấy trăm năm nay đều trong sạch, không dính cái phốt nào. Tôi sẽ chấn hiểm miễn phí cho bạn. Thu nghe vậy cũng xuôi tai. Thực sự là người trong xóm dưới quê cũng bàn tán nói tốt về thầy pháp của Sơn Hải phái. Chưa để lại điều tiếng gì, huống hồ họ chỉ là nhận tiền tùy tâm của gia chủ. Đôi khi là miếng bánh, túi hoa quả, trục trứng. Cô nhẹ giọng. Vậy anh muốn làm gì thì làm. Nhanh, tôi có đi chuyện khác. Minh Hải không mất thời gian vận thiên nhãn đến mức tối đa, quan sát mọi thứ xung quanh, tập trung cao độ. Nét mặt của Minh Hải chợt xấu đi, trầm xuống, bàn tay bùng lên sát khí. Mọi người trong căn phòng tự nhiên lạnh toát cả sống lưng. Sau đó, Minh Hải quay sang nhìn Thu một lúc lâu. Anh nhìn cái gì đấy? Tôi giống mà. Nếu như kiểm tra xong rồi thì đi. Bé Trang, tiễn khách cho chị. Minh Hải lắc đầu nhẹ nhàng lôi ra một tờ giấy, viết mấy thứ gì đó đưa cho Thu, rồi kéo Long Tứ đi, bỏ lại Thu và cô bé nhân viên há hốc cả mồm không hiểu. Sau khi Thu đọc xong tờ giấy thì biểu lộ tâm trạng khó tả, vừa mừng vừa sợ. Vừa đau xót, vừa lo âu, cô khẽ siết tay lại, nhìn theo bóng dáng của hai người Minh Hải. Tối đó hai thằng hết tiền, không đi chơi nữa, ngồi ngáp ruồi ở nhà. Thằng quỷ sứt bỗng nhiên từ đâu xuất hiện. Nó thò đầu ra, vớ lấy cái điều khiển tivi. Nó bật một bài hát 999 đóa hồng theo thể loại cải lương dê mix rồi quẩy nhiệt tình. Thằng này vốn dĩ bản thể của nó là một con chuột hamster, bản tính ngây ngô lương thiện. Đáng lẽ tu luyện theo con đường chính đạo thì có khi trở thành chuột tiên, là một trong tứ đại gia tiên. Chẳng qua là bị lão cóc ghẻ thấy năng khiếu âm nhạc của nó tốt, dụ dỗ bắt nó về làm thú cưng. Nó cũng chưa từng hại ai hay là làm điều gì thất đức. Tối hôm đánh nhau ở trong vườn chuối, nó hăm hở lao vào chỗ mấy thằng âm binh. Nào ngờ bị đánh văng, rơi luôn vào cái bẫy bắt hồn. Nó không tài nào dãy dụa ra được. Cũng nhờ thế mà nó không bị bầy âm binh đánh chết. Đến khi Minh Hải dọn dẹp chiến trường, phát hiện con chuột nhỏ nằm thoi thóp, biết nó là chuột tiên, chỉ là lầm đường lạc lối, cho nên đem nó về dạy dỗ lại, hy vọng là nó sẽ thôi báo đời, sống có ích cho thiên hạ. Thằng sứt này đã quen cuộc sống ở đây. Nó nhảy như điên như rồ, rồi sau đó nó quay sang nói: Hao buồn thế ai hết, vui lên cho đời nó được đỡ. Nhìn em mới học được điệu múa quạt của anh ám ảnh đấy. Minh Hải và Long Tứ chán nản nhưng cũng phải bật cười với con chuột ngây ngô. Nó đứng hai cái chân ở trên bàn, hai tay cố múa theo nhịp nhạc, âm thanh chít chít từ cái miệng sứt răng. Minh Hải cố nhịn cười, mẹ nó chứ. Học đạo không lo học, mà chỉ có lo ăn chơi nhảy múa. Tao tống cổ mẹ mày xuống cõi âm bây giờ. Biết bao giờ mày mới tu thành nhân hình, để nhận cái chức quan nho nhỏ, cho nó đỡ báo đời. Con chuột sứt bây giờ vẫn nhảy cồ cồ, thậm chí nó còn đánh đu luôn vào chỗ cái gạt tàn thuốc lá. Rồi nó đổ luôn chai nước la vi vào trong cái gạt tàn. Nó đứng ở trên cái thành gạt tàn, nó rú lên một tiếng. Bàn tay nó quay tít thò lò. Vườn hồng ngày phương uốn tàn. Nó nhảy ùm một cái xuống cái gạt tàn rồi cứ như nằm trong bể bơi. Một đoạn, chợt nó thấy ánh mắt của Minh Hải lạnh xuống. Nó vội tắt nhạc. Bắt đầu bò lên trên bờ, ngồi xếp bằng nhắm mắt. Niệm kinh trôi chảy. Thật sự là nó sợ Minh Hải thật. Qua cái lần đánh nhau trong vườn chuối, nó đã thấy uy lực của Minh Hải không phải là đùa. Minh Hải không để ý đến nó, quay sang Long Tứ. Mày đi ngủ đi, tao còn đang đợi một cuộc điện thoại quan trọng. Long Tứ vươn vai ngáp. Mày thì ngoài mấy bà chị bỏ chồng, rồi mấy bà sồn sồn thì có ai gọi, Hay là mày đợi con Thu về đây bên nhau nối lại tình xưa để làm kỹ sư đào mỏ. Ôi thế tao đi ngủ. Mai đi qua cửa hàng với em nhân viên xinh xắn, sắp xếp phong thủy. Xong việc thì mới có tiền mà chơi. Xong, Long Tứ đi vào phòng lăn ra ngủ ngáy như sấm động. Còn Minh Hải vẫn ngồi đó, châm một điếu thuốc, ánh mắt đăm đăm, kiên nhẫn chờ đợi. Con chuột biết điều, nó lủi thủi, bò xuống gầm giường. Sau đó mon men đến cái lỗ chuột. Nó dòm dòm vào bên trong thấy một con chuột nhà đang lúi húi gặm gặm cái gì. Nó tiến vào. Này, cho tao ăn mới. Trời không phụ lòng người, tiếng chuông điện thoại vang lên. Minh Hải lập tức chổ máy. Quả đúng như anh nói. Tôi sợ lắm rồi. Xin giúp tôi. Nếu như được thì anh đến ngay đi. Thời gian chắc không còn nhiều. Chỉ nghe đến vậy, Minh Hải lập tức đáp gọn lòn. Đợi đó, tôi sẽ đến ngay. Nếu có gì thì phải báo cho tôi ngay đó. Không có thời gian chuẩn bị nhiều, Minh Hải vội vã chạy trên con Dream lướt sang căn hộ sang trọng ở bên Cầu Giấy, nơi nhà của Thu. Đến nơi hắn chạy bộ, một mạch đi cầu thang bộ lên tầng 3, nhà 308. Vừa ấn chuông, cánh cửa bật tung, Thu vội vàng kéo hắn vào rồi đóng sầm cửa lại. Quay sang nhìn Minh Hải một cách trìu mến, cảm xúc biểu hiện vui mừng. Thu kéo Minh Hải ngồi xuống, cố gắng ổn định tâm thần rồi chậm rãi kể. Thú thực, chuyện nói ra thì dài lắm. 3 năm trước, tôi mua một con Kuman Thong từ chuyến đi du lịch Thái Lan. Nó có công việc, có nó, tổng công việc làm ăn hay bất kỳ điều gì. Cứ như là gió thổi diều lên, phát triển không ngừng. Vừa nghe đến đây thì Minh Hải đã hiểu ra vấn đề. À, rồi sao nữa? Có phải là con tiểu quỷ càng ngày càng dữ tợn, quá quắt, ngăn cấm cô không tiếp xúc với ai, rồi sau đó đòi uống máu tươi và kiểm soát cô như là tù nhân của nó? Thu đến đây thì ôm mặt nức nở. Hải ơi, tôi hối hận lắm rồi. Tôi vốn rất nghi ngờ, nhưng sau khi đọc tờ giấy thì tôi biết anh là một pháp sư giỏi. Anh nói đúng những gì mà tôi đang gặp. Tôi phải làm sao đây? Đêm nay nó lại tìm đến dọa nạt uống máu. Tôi sợ lắm. Minh Hải giải thích. Khi mở ra thiên nhãn là tôi biết ngay cô đang gặp vấn đề. Liên tục tiếp xúc với âm khí tà vật, dương khí trong cơ thể cô suy kiệt. Để lâu thì chỉ có đến lúc sức cùng lực kiệt mà chết. Cũng may nó chỉ là một con Kuman Thong, có mạnh đến đâu thì cũng không thành vấn đề. Thu mừng rỡ nắm tay Minh Hải. Anh nói thật chứ, tôi phải làm gì đây? Đêm nào nó cũng đến dọa nạt, uống máu thôi. Nếu như anh có thể giúp tôi thì mất bao nhiêu tiền cũng được. Tôi xin anh. Minh Hải vỗ vai. Đừng nói chuyện tiền bạc với tôi. Đã là bạn bè thì phải hết lòng chứ. Yên tâm. Bây giờ cô cầm chuỗi hạt này, cộng thêm mấy thứ trận pháp tôi sẽ bố trí, là có thể yên tâm. Đưa cho tôi con búp bê đó. Một lát về nhà tôi sẽ có cách bắt hồn nó lại, từ từ dạy dỗ cho nó hết láo toét. Thu đột nhiên lấy tay đặt lên môi Minh Hải, ngắt lời. Ánh mắt của Thu e thẹn. Không, tôi... em sợ lắm. Ở lại với em đêm nay, mai cũng về. Ánh mắt của Minh Hải lóe lên một cái, lộ ra đôi chút ngạc nhiên. Trong một thoáng giây đăm chiêu, nhưng rồi cũng không thể từ chối người con gái đáng thương đầy nhu tình. Hắn nắm lấy lưỡi tấm lưng gầy của Thu, kéo sát vào lòng, hít sâu một hơi. Không cần phải nói thêm bất kỳ một lời nào, hai con người trẻ tuổi nhẹ nhàng quên hết thảy mọi thứ. Long Tứ ơi, Long Tứ, tao xin lỗi mày vậy. Ai? Sáng ngày hôm sau, Thu dậy muộn, lâu lắm rồi cô mới yên tâm ngủ một giấc ngon như vậy. Dụi mắt sờ soạng sang bên thì không thấy Minh Hải đâu. Trên bàn là bữa sáng và cà phê đã được chuẩn bị sẵn một cách ân cần. Thu cảm thấy có chút gì đó vui sướng, nhưng cũng lại vừa mất mát. Giáo giác bật dậy tìm kiếm khắp căn hộ, nhưng chẳng còn ai. Có lẽ Minh Hải đã về trước, không muốn đánh thức Thu. Căn chung cư cao cấp được bố trí rất nhiều bùa chú, cũng như những vật dụng trừ tà. Minh Hải trước khi đi đã dày công sắp xếp. Hắn tiện tay xách luôn con Kumanthong trong phòng ngủ của Thu về nhà mình để tiến hành cải tạo. Hắn tự tin chỉ cần bỏ ra một chút công sức là mọi thứ có thể trở lại như trước kia. Thu sẽ lại có được cuộc sống tự do vui vẻ. Chuyện đêm hôm trước có lẽ chỉ là một lần hồi ức đáng nhớ, dần dần theo thời gian mà nhạt phai. Thu đứng ngẩn ngơ, định lấy điện thoại gọi cho ai đó, nhưng lại thôi. Ánh mắt của Thu đã đỏ lên, nét mặt hiện ra nhiều cung bậc cảm xúc, có tiếc nối, có hối hận, có lo lắng, rồi còn có cả chút đau buồn và mất mát. Thu nhanh chóng chuẩn bị công việc ngày mới, trang điểm tóc tai nước hoa, rồi như thường lệ lái con Audi ra khỏi nhà. Cô nhận ra cửa hàng mới khai trương vẫn còn nhiều thứ cần làm. Ngay như chiều nay, Long Tứ sẽ đến sửa sang mọi thứ cho hợp phong thủy. Đúng 14 giờ chiều, hai người gặp nhau. Long Tứ ngạc nhiên. Ê, bà chị làm gì thằng Hải nhà em? Mà nó đi từ đêm qua vẫn trở về, gọi điện thì tắt máy. Nghi lắm nha, chắc là giờ này đang nằm bẹp dí vì lao lực phải không? Tiểu Nhi, cho hai trứng trần. Thu thoáng xấu hổ, nhưng cũng ngạc nhiên hỏi lại. Anh Hải chưa về sao? Lạ thật, để tôi gọi thử xem. Long Tứ thầm nghĩ, tưởng nào, hôm trước còn cãi nhau như chó với mèo, hôm nay mà đã anh em. Đúng là đàn bà nói một là hai, mà nói tăng lên hai là phải lên ba. Thu cố gắng liên lạc nhưng không được, không có âm thanh nào ở đầu dây bên kia. Long Tứ cũng thử nhưng vô ích. Hải ơi, không ngờ mày cũng lại chơi cái trò quất ngựa truy phong. Chắc là mày định trốn vài ngày cho con ả không làm phiền rồi mới hiện thân đúng không? Thằng này khá. Cả hai tập trung vào công việc chính. Sau khi sắp xếp bố cục phong thủy tâm đắc, Long Tứ lại bắt đầu khua môi múa mép, trình bày một hồi lâu. Thu thì cũng chẳng có tâm trạng, bèn ngắt lời rồi trả tiền công, đuổi khéo hắn về. Tên thầy phong thủy vừa đi, Thu đã trầm tư lo lắng, đôi mắt đã hoen đỏ. Bé Trang thấy vậy ôm lấy chị. Thôi chị ơi, đời còn nhiều, dai còn dài. Việc gì phải lụy tình với tay thầy pháp nhố nhăng nghèo kiết xác. Xưa nay em chỉ thấy chị đùa giỡn với đàn ông, ai ngờ nhân quả sớm thế. Thu đẩy con bé ra lấy lại nghiêm túc, khẽ quát. Lo cho cái thân cô ấy, nhiều chuyện nó vừa vừa chứ. Sắp đến ngày khai trương mà còn tanh bành đây này. Cứ ăn với ngủ béo mũm mĩm như con côn cút, bố thằng nào nô nơi được cô. Mọi chuyện nhanh chóng khép lại. Hai ngày nữa trôi qua yên bình. Chỉ có một điều vẫn là bí ẩn, Minh Hải đã trốn đi đâu. Long Tứ và lão Lý Sư Thúc mấy ngày nay đều không liên lạc được. Không một tin nhắn, không cuộc gọi, không hồi âm. Lão Lý gãi gãi cái đầu chọc lốc. Theo như chú mày nói là thằng Hải nó quất ngựa truy phong, chạy trốn con bé kia hở? Tao biết thằng này từ hồi nó còn cởi chuồng chim bằng quả ớt. Khẳng định là làm như thế không giống tác phong của nó đâu. Mà đến cả đồng môn bạn bè nó cũng không liên hệ được, thì chắc chắn là có gì bất thường rồi. Long Tứ cũng lo lắng. Chuẩn rồi anh ơi, mới đầu em nghĩ là thế, nhưng hai ngày nay rồi chả thấy tăm hơi nó đâu. Khách khứa gọi sốt hết cả ruột. Có khi nào nó ngộ ra cái gì, nó lên núi nó tu tiên, nó bỏ mặc sự đời? Lão Lý cau mày. Tao cũng không muốn nghĩ đến trường hợp xấu, nhưng đã là thầy pháp thì cái gì cũng có thể xảy ra, phải xác minh thôi. Tao tự có cách. Mày phải tích cực dò hỏi bạn bè người quen nghe chưa, không được bỏ sót bất kỳ một manh mối nào, hiểu không? Sau đó lão Lý về nhà không chậm trễ, vội vàng vào phòng, đóng chặt cửa, bày đồ lễ, áng văn ngay ngắn. Lấy ra một con hình nhân bằng gỗ, quấn sợi tóc của ai đó đặt vào giữa một vòng tròn kỳ quái. Ngồi xếp bằng chắp tay niệm phép. Đây là một pháp môn căn bản của Sơn Hải Phái, người ta gọi là tầm hồn thuật. Chỉ cần lấy một vật dụng cá nhân, sợi tóc hoặc là mảnh da của người muốn tìm, gán vào hình nhân gỗ, niệm phép là sẽ có kết quả. Lão Lý niệm một hồi, đến nửa giờ đồng hồ, nếp nhăn trên trán mồ hôi nhễ nhại. Con hình nhân tựa như có sinh mệnh, nó chao đảo rung lên bần bật. Đột nhiên nó cháy lên một ngọn lửa màu lam kỳ quái. Nó lắc lư một hồi, rồi tắt ngấm. Lão Lý hoảng hốt, lão đăm chiêu. Không ổn rồi, linh hồn vẫn còn trú ẩn trong thân xác, không nguy hiểm đến tính mệnh. Nhưng tình trạng hết sức nguy cấp, mấy ngày nữa mà không tìm được thì sợ là... Lão Lý nhớ lại cuộc đối thoại với Long Tứ, chợt nhận ra điều gì quan trọng, không nói thêm một câu. Lão lấy xe, phóng vù đi trong màn đêm. Mụ vợ lại giận dỗi. Lý Chọc ơi là Lý Chọc, lại đi đây. Ở bên Long Tứ cũng vậy, rất chán nản. Có thằng gánh tim thì mất tích mấy ngày hôm nay, bao nhiêu kèo làm ăn phải bỏ. Đến thằng chuột sứt cũng không thấy về. Bỗng nhiên có âm thanh đập cửa rầm rầm. Ai đây? Chủ tiệm đi vắng. Muốn mua bán cầm cố cái gì thì để ông khác. Đéo mẹ lại là con mèo nghiện. Rồi với lại con chó sida phải không? Tối ngày chúng mày chỉ có hút hít thôi. Lầu bầu chửi đồng, ngồi xem tivi. Cái thứ khỉ gió bên ngoài vẫn lì lợm, đập cửa ầm ầm. Lần này còn kèm theo cả tiếng gầm ghè man dợ. Long Tứ hết kiên nhẫn, ngó qua cái lỗ tròn lại chẳng thấy ai. Tiền sư thằng nào đêm hôm chơi trò mất dạy thế? Tao mà bắt được thì... Ở bên ngoài có giọng the thé vang lên khiếp đảm. Thì làm sao? Mở cửa cho em vào. Rồi... Rồi em đưa đi bơi, vui lắm. Long Tứ sợ đến nỗi khuỵu cả gối. Bình thường có Minh Hải ở đây thì còn có vẻ oai phong. Gặp con ma lúc mua bán không biết lễ độ là Minh Hải nó tiễn khách. Nay chỉ còn một mình, Long Tứ không biết trông vào ai. Lại quay lại với cái lá gan chột nhắt. Tuy vậy nó vẫn run rẩy, lò dò nhìn qua cái lỗ nhỏ. Cảnh tượng kinh hoàng làm cho Long Tứ ngã bật cả ra. Ôi giời ơi, ma ra. Ở bên kia cánh cửa, thứ ấy nó ướt nhẹp từ đầu đến chân, tóc phủ trên mặt. Toàn thân nó xám ngoét, bong chóc kinh tởm. Thậm chí, một vài chỗ trên cơ thể còn phồng cả lên vàng ố. Dẻo ra một thứ dịch mủ. Nó mặc một cái váy trắng đục, màu cháo lòng, nhơ nhớp. Ma gia là thuật ngữ dân gian, dùng để chỉ linh hồn của những người bị đuối nước, là loài ma quỷ vô cùng đáng sợ. Theo truyền thuyết, ma gia thường là linh hồn của những người chết đuối, không siêu thoát được. Vì vậy năm này qua năm khác ở dưới đáy sông lạnh lẽo. Những ai bơi dưới nước hoang vắng hay là khúc sông có nhiều người chết đuối, ma gia sẽ xuất hiện kéo người đó xuống. Nạn nhân cho dù là biết bơi, bơi giỏi cũng phải chết. Ma gia khi tìm được người chết thay sẽ leo lên bờ, lên gò đống, lên cành cây mà thoát khỏi đáy nước lạnh lẽo. Có quan niệm còn cho rằng ma gia khi kéo được người thì có thể siêu thoát. Xác chết sau khi bị ma gia kéo đi sẽ không thể tìm thấy ngay. Vì vậy ngày xưa nhiều khúc sông người ta còn phải mời thầy về cúng viếng, hoặc là có người tự tử thì phải mang hương nhang đầy đủ, thậm chí còn lập đàn xin xác. Trong trường hợp này không hiểu tại sao con ma gia này lên bờ mà hù dọa Long Tứ. Chị gia ơi, thằng Hải nhà em, anh hùng đánh cửu vĩ thầy pháp số 1 miền Bắc, là chắc là sắp về rồi. Chị có cần trao đổi gì thì hẹn khi khác, chứ mùa này lạnh lắm, em không muốn đi bơi đâu. Bên kia cánh cửa, con ma già nó áp sát cái con mắt đen xì xì vào cái lỗ nhòm mà nó cười sành sạch. Thằng thầy pháp đó à, nó chẳng còn sống mà về đâu. Mở cửa cho em, rồi mình cùng vui vẻ. Long Tứ lúc này đã sợ muốn đái cả ra ngoài. Giờ chiêu này không ăn thua, bèn lấy cái chuỗi tràng hạt hộ mệnh, chắp tay niệm chú đại bi. Chờ với Minh Hải đã lâu, cũng đủ khôn khéo để tự vệ. Tiếng con ma già cứ rên rỉ nhằm át đi tiếng của chú đại bi. Thế nhưng may mắn là thần trí của Long Tứ vẫn tỉnh táo. Chỉ cần sơ sẩy bây giờ mà mở cửa, có khi nó bắt hồn. Rồi mình sẽ trở thành nạn nhân thay thế cho con ma da. Một hồi con ma da không nỉ non nữa, Long Tứ toát cả mồ hôi, định gọi báo cho lão Lý. Biết đâu sự việc này liên quan đến vụ mất tích của Minh Hải. Mẹ nói chứ, sợ đến nỗi vãi cả ra quần. Long Tứ đi vào nhà vệ sinh, vạch quần. Bỗng nhiên nó thấy có gì đó rối rối, lùng bùng trong bồn cầu như là một mớ tóc. Tò mò ngó xuống xem thì đột nhiên, cái mớ ấy nó trồi lên, nước trong bồn cầu bắn lên tung tóe. Long Tứ ngã vật ra sàn, là con ma da. Bằng một cách nào đó, nó chui qua đường ống nước mà trồi lên đây. Cửa chính, cửa sổ đều đã được Minh Hải dùng pháp lực gia cố cẩn thận. Ma quỷ có mạnh cỡ nào cũng không thể nào mà vào. Có điều Minh Hải đã bỏ sót đường ống nước. Con ma da bắt đầu trườn lên khỏi cái bồn cầu. Bàn tay và cái đầu nhoài ra. Thân hình của nó vặn vẹo, dính đầy những thứ kinh tởm từ dưới bể phốt. Cả căn nhà thối um. Nó đứng lên bằng cái đôi chân khẳng khiu, dáng điệu cà giật cà giật. Nước cống hôi thối chảy ra tong tỏng. Long Tứ bây giờ đã sợ lắm rồi, vội vàng bò ngược về đằng sau chạy trốn. Khóa quần còn chưa kịp kéo, cái thứ ấy nó cứ lúc la lúc lắc. Long Tứ chạy về phòng, lập tức đóng cửa. Có một số bùa chú dán trên đó có thể ngăn được con ma da. Rồi từ từ mình sẽ gọi lão Lý đến cứu. Chỉ còn cánh cửa phòng ngủ vài bước chân thì khựng lại, bởi vì mái tóc dài nhơ nhớp của con ma da đã tỏa ra quấn lấy chân của Long Tứ. Bất lực cào cấu, dãy giụa không ăn thua. Long Tứ bị con ma da nó kéo lê lết, chỉ còn một chút nữa là bàn tay của con ma da túm được. Con ma da cười khành khạch. Anh dài, lại đây với em. Rồi chúng mình sẽ tìm một khúc sông thơ mộng, sống với nhau. Long Tứ ngoảnh mặt lại, hét lên tuyệt vọng. Thôi thế này là toi rồi. Nhưng một âm thanh quen thuộc cắt ngang suy nghĩ của Long Tứ. Dừng lại, yêu ma quỷ quái phương nào lại lên bờ hại người. Thì ra là lão Lý đã đến kịp khi nghe tiếng kêu thất thanh của Long Tứ. Lão đạp tung cánh cửa. Khi lão dùng tầm hồn thuật là biết có chuyện không ổn với Minh Hải, vốn định qua bàn bạc với Long Tứ để đi cứu. Trên tay của lão cầm một cái hồ lô cùng với một cái ấn đồng thời nhà Nguyễn. Đây là pháp bảo lợi hại của Sơn Hải phái, gọi là mệnh khí. Mệnh khí chính là vũ khí gắn liền với linh hồn tính mạng bản thân, được pháp sư sử dụng như là vũ khí nhập môn. Tùy theo sở trường và thiên phú sẽ được chọn món riêng cho mình. Dần dần sẽ có mối liên hệ. Pháp lực của họ sau khi gia nhập mệnh khí thì có thể phát huy uy lực kinh người, biến hóa khôn lường. Minh Hải cũng có ba mệnh khí riêng cho bản thân, chính là cái nhẫn, cái lưới bắt ma và cái côn nhị khúc. Lão Lý nhanh như cắt tung cái ấn lên, chắp tay niệm phép. Cái ấn đột nhiên tỏa ra hào quang sáng rực như là ngọn núi Thái Sơn đè lên con ma da. Nó dãy đành đạch mà không thoát ra nổi. Long Tứ cuống cuồng bò lồm cồm nép đằng sau lưng của lão Lý. Lão Lý thi triển pháp thuật định thân của Sơn Hải phái, thông qua ấn đồng trói chân con ma da. Sau đó dùng pháp bảo còn lại đưa lên ngang mặt, lấy hết sức mà thổi vào miệng cái hồ lô. Một luồng dương hỏa bùng lên như là sóng chiều. Ngọn lửa thiêu đốt con ma da cứ giống như là người ta nướng thịt. Tiếng xèo xèo ghê rợn. Mái tóc của con ma da bị pháp bảo đốt đến cháy đen thôi, da thịt vặn vẹo. Nó gào thét ai oán cho đến khi âm thanh của nó bị ngọn lửa nhuốt chửng, cháy đến cả một sợi lông cũng chẳng còn. Tất cả kết thúc, lão Lý thu pháp bảo, ngoái đầu nhìn Long Tứ. Sao rồi? May mà tao tới kịp đấy. Có phải là mày vã quá, mày gọi ma ra đến để làm cái chuyện mất dạy đấy à? vừa nói vừa chỉ vào quần của Long Tứ. Long Tứ cuống cuồng kéo quần lên, sau đó kể lại câu chuyện. Đến đây lão Tí mới tứ, lão Lý mới phân tích. Thằng Hải mở tiệm cầm đồ cõi âm, nhưng chỉ giao dịch với tà vật uy tín, lý lịch trong sạch, chưa từng hại người. Con này khẳng định là dạng cù bất cù bơ, lai giả bất minh. Nó đã dám lên bờ thì chỉ có thể là muốn ám sát mày để bịt đầu mối. Mày theo tao về bên nhà tao cho an toàn. Ở đó là đất thiêng, đến cả ngạ quỷ cũng không dám làm loạn. Nói xong hai người nhanh chóng trở về nhà lão Lý, dự định sáng mai sẽ tìm thêm manh mối. Họ đâu ngờ rằng ở một nơi khác trong thành phố, Minh Hải đang rơi vào tình cảnh nguy cấp. Tứ chi đang bị bốn cái còng số 8 khóa chặt. Mỗi cái còng lại được buộc vào một sợi xích sắt đen dài đến 2 mét. Minh Hải khó nhọc đứng lên lê từng bước, nhưng chẳng thể đi xa. Đầu bên kia của cái xích được cố định xuống nền bê tông, mà nó cứng chắc đến nỗi con trâu cũng sợ không giằng ra nổi. Nét mặt của hắn xanh như là bị hút máu, chỉ có đôi mắt là vẫn lạnh lùng kiên định. Căn phòng kín như bưng, thứ duy nhất phát sáng là ngọn đèn bàn yếu ớt, xung quanh là mấy vật dụng vứt lăn lóc. Hắn cứ đăm chiêu đi đi lại lại cho đỡ nhàm chán. Rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì, Minh Hải nhếch mép, ánh mắt sát khí đến dọa người. Sợi xích đen tỏa ra âm khí đen ngòm, ăn mòn đồng thời khống chế pháp lực của Minh Hải. Hắn không thể thi pháp gọi cứu viện. Đột ngột cách cánh cửa quấn duy nhất của căn phòng mở ra, ánh sáng chói mắt dọi vào. Một bóng người cao lớn xuất hiện, khoác một cái áo choàng đỏ trùm kín cả đầu. Khuôn mặt đeo một cái mặt nạ đầu lâu, chỉ có đôi mắt là hung quang sáng ngời. Bên cạnh gã là một cô gái, dáng vẻ nhỏ bé sợ sệt. Gã sau khi quan sát một hồi, cất cái giọng lơ lớ. Ô la la, đang nghĩ gì vậy anh bạn? Khá lắm, đã 3 ngày bị hút máu rồi mà vẫn có thể sống. Quả không hổ danh là pháp sư cao tay. Đến bữa tối rồi, đã sẵn sàng chưa? Minh Hải trợn mắt nhìn chừng chừng, sau đó đưa ánh mắt khó hiểu nhìn sang Thu. Cô xấu hổ lảng tránh. Tuy nhiên Minh Hải vẫn điềm đạm, không giận, không sợ. Nỗi đau vì bị phản bội gấp nhiều lần nỗi đau da thịt. Máu của tao còn nhiều lắm, tao cho chúng mày một ít cũng không chết được. Tao chỉ đang nghĩ xem dùng cách nào để trả thù mấy con rơi khốn kiếp chúng mày. Gã đàn ông khoát tay. Kìa, chết đến nơi rồi mà còn cứng đầu. Thảo nào năm xưa bọn ta có đánh đến thế nào cũng không khuất phục được đất nước của các người. Thành thực mà nói, mòa cũng bội phục. Gã đàn ông cởi bỏ mặt nạ, lộ ra khuôn mặt thật. Hắn có nước da trắng nhợt, mũi lõ, mắt xanh tóc vàng, bộ râu nam tính. Hóa ra đây là một quý tộc Tây Dương, chính là Nam Tước Pôn. Đôi môi của hắn tái như là miếng thịt bò sống, có thể mơ hồ thấy hai cái răng nanh nhẻo ra khát máu. Bên cạnh hắn là quỷ của một hồn của một con yêu quái rất quen thuộc, chính là quỷ hồn lão cóc ghẻ. Sau khi lão già chết, trốn chui trốn lủi nửa năm, đã quyết định ủ mưu tìm cách trả thù. Bằng cách nào đó, đã có được sự tin tưởng của Nam Tước Pôn, giúp lão đối phó với thầy Pháp, cũng như là luyện hóa rơi quỷ làm tay sai. Lão cóc ghẻ điều tra được quá khứ của Minh Hải, bèn xúi Nam Tước Pôn khống chế Thu, ép cô phải dụ Minh Hải đến nhà, rồi mai phục bắt sống. Có lẽ con ma già cũng là do lão cóc ghẻ gửi tới để làm hại Long Tứ. Đúng là một tên tiểu nhân nguy hiểm. Nam Tước Pôn không đợi Minh Hải ngạc nhiên liền cất giọng. Có biết vì sao moa lại cần máu của ngươi không? Minh Hải ngẫm nghĩ. Còn rơi quỷ xúc sinh thì đương nhiên là cần máu người rồi. Tao tưởng chúng mày ở bên đó không hại người nữa, chăm chỉ làm ăn kinh tế rồi mua bán máu để mà uống chứ. Nam tước Pôn lạnh lùng. Ma cà rồng chúng ta đúng là không còn công khai hại người. Còn về phần ngươi, máu của pháp sư mạnh mẽ, có trị giá gấp 100 lần người bình thường. Chỉ trách số phận đã sắp đặt. Nếu kiếp sau hãy là một người bình thường nhé anh bạn. Con cóc kẻ chỉ cái gậy đầu lâu vào Minh Hải, đoạn ngoạc mồm. Đáng đời thằng thầy pháp cho má. Anh em tao tan đàn xẻ nghe trốn chạy nhục như chó. Nay rơi vào tay ngài Nam Tước, mày chỉ có đợi mà làm thành thức ăn bồi dưỡng cho thiếu chủ ma cà rồng con nhá. Minh Hải cười khinh bỉ. Có cho gì vui, cứ dở hết ra xem nào. Cả đời mày cũng chỉ như là con chó vẫy đuôi xun xoe nịnh nọt kẻ khác thôi. Tao khinh. Lão cóc kẻ á khẩu, tức giận, quay sang nói với Nam Tước. Mấy thằng pháp sư này rất cứng đầu, chọc gậy bánh xe. Nam Tước sớm giết nó đi để trừ hậu họa, để nó sống. Sau này nó kéo cả môn phái đến phá chuyện của ngài. Nam Tước Pôn đáp. Chúng ta vẫn cần máu của nó để cung cấp dinh dưỡng cho ngài xuất thế. Không lâu nữa đâu. Lão cứ đợi đi. Giúp ta đề phòng ma quỷ tà vật. Ta đảm bảo sau này lão sẽ không chịu thua thiệt đâu. Không dây dưa thêm, Nam Tước Pôn khoát tay ra hiệu cho Thu đi cùng, bỏ ra ngoài, mặc kệ Minh Hải đang phẫn nộ. Thu có chút lưu luyến, hối tiếc và đau khổ. Xin lỗi, em là cũng chỉ muốn anh được sống. Nếu như có kiếp sau, em sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp. Đối diện Minh Hải, ở căn phòng bên kia, bây giờ là một cái bọc thịt to như cái bao tải treo ngược trên trần nhà, gần máu chẳng chịt. Bên trong cái bọc có thể nhìn rõ như là con gì đang ngủ say. Hai cánh dài ôm vào cơ thể, cái đầu với răng nanh sắc nhọn cùng với đôi tai dài hao hao như là mặt con rơi. Nó đột ngột mở choàng đôi mắt thức giấc. Nó vùng vẫy khiến cái bọc rung lắc lên hồi. Đâu đó từ phần gốc trên trần nhà, một cái xúc tu kỳ quái mọc ra hướng tới chỗ Minh Hải. Nó cuốn chặt vào một bên vai của Minh Hải. Phần đầu của xúc tu tách làm đôi, lộ ra răng sắc bén. Nó cắm ngập vào bả vai của Minh Hải. Dòng máu tươi chảy xuống liền bị cái xúc tu hút sạch. Dòng máu từ từ được vận chuyển theo xúc tu đến nuôi dưỡng sinh vật kỳ quái. Thật với anh em là đọc thời lượng dài, anh em nghe thì sướng tai mà tôi đọc mỏi quá. Đọc 1 tiếng rưỡi mỏi quá. Đọc livestream nó không như thu âm, mỏi thì nghỉ. Nó đọc livestream quất liên tục 1 tiếng rưỡi đó. Hơi đuối. Đúng rồi Ngọc Vi, xuất phát của Dracula, xuất phát của Macaron là từ một cái vùng núi tuyết của Romania. Cũng không phải là Dracula đâu, Dracula là tên của một cái vị bá tước. Một cái vị bá tước thôi, còn trước đó thật ra là cái giống loài Macaron nó đã có rồi. Nhưng mà cho đến lúc mà cái câu chuyện về cái vị bá tước Dracula đó thì nó mới được cái khái niệm đó nó mới được phổ biến, chứ còn trước đó đã có cái giống loài bất tử nhờ hút máu rồi. Bà tước Dracula là người đã làm cho cái điều đó nó bùng nổ lên thôi. Thật ra thì có rất nhiều tác giả cũng đã khai thác về về Dracula, và thậm chí là đã có những cái câu chuyện của phương Tây đó các bạn. Phương Tây đã có những cái câu chuyện viết có nửa thật nửa giả, thật trên thế giới thực sự là có những cái gia tộc, thực sự là có những cái gia tộc rất là lớn có liên quan đến ma cà rồng. Và vì là bọn họ có cái cuộc sống bất tử, gần như là bất tử, thế cho nên là cái tích lũy của bọn họ rất lớn và họ rất là giàu có. Thì cái này là cái khái niệm của phương Tây cũng đã từng nhắc đến các bạn. Cương thi thì thật ra thì gần như đã mất đi cái nhận thức rồi, còn ma cà rồng thì vẫn có nhận thức đó, nó vẫn có nhận thức. Còn cương thi thì gần như là hành động theo bản năng thôi, ma cà rồng thì vẫn có nhận thức, vẫn có hoạt động bình thường. Sau này các bạn có thể đọc truyện, xem trên TV, nó có rất là nhiều những cái phiên bản, những cái dị bản thả về về ma cà rồng. Số điện thoại trên đây không nhập được à em? Có thể là do là cái con Nightbot đó em. Bot ơi, Nightbot ơi, thả cái chặn số điện thoại ra đi em. Khả năng là cái Nightbot đó danh Cẩm Như. Thôi em viết cô đơ đi, em viết cô đơ tạm vậy. Tại vì con Nightbot nó cấm số đấy. Ừ, đúng rồi đấy. Anh nhớ là hình như chị bốt chị sếp lớn chị đặt con Nightbot là cấm số. Cương thi và ma cà rồng thì nó đều là chỉ cái dòng hút máu. Thế nhưng mà anh thì cá nhân anh thì anh đánh giá là có vẻ như ma cà rồng thì cái level nó cao hơn cương thi. Bởi vì nó còn cái nhận thức, nó còn cái tư duy. Cương thi thì chỉ hành động theo bản năng là hút máu thôi. Thế thì rõ ràng rồi, cái người mà có tư duy thì nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Có thể sức mạnh, man lực thì bằng nhau, nhưng mà nó có tư duy và là thì nó mạnh hơn rất là nhiều. Đó. Ma cà rồng thì và cả cương thi thì đều có là sợ ánh mặt trời, đúng không các bạn? Thế nhưng mà cái biến hóa của ma cà rồng thì nó khôn lường hơn rất là nhiều. Nó khôn đường hơn nhiều, đúng không? Có rất là nhiều những cái dị bản về những cái câu chuyện của ma cà rồng. Nhật Tiến, ma cà rồng và cương thi liệu có thật hay không? Thế thì thế này như thế nhá. Về ma cà rồng thì nó là văn hóa của phương Tây, thì nói thật là anh cũng không dám nói đến là hiểu biết quá nhiều, tại vì cái văn hóa của phương Tây không nghiên cứu sâu. Thế nhưng mà ở trong một số những cuốn sách của mấy nhà khảo cổ ở bên Trung Quốc thì họ khẳng định là họ đã từng nhìn thấy những xác chết có cử động ở trong những hầm mộ. Tuy nhiên rằng nó chỉ cử động trong một thời gian rất là ngắn. Họ đã từng khai quật những cái hầm mộ của những vị người ta gọi là gì? Vị lại à? Tức là các bạn cứ hình dung nó giống như là quan tri phủ ấy. Ngày xưa thì vì đất nước Trung Quốc nó rất là rộng lớn, thế cho nên là nó chia cái đơn vị hành chính nó rất là phức tạp. Nó phức tạp hơn mình nhiều. Nó phức tạp hơn ở mình nhiều lắm. Nên nó chia thành những cái đơn vị hành chính nhỏ. Thì các bạn hình dung nó ngang với cái chức một ông tù trưởng ấy. Thế thì cái lúc đấy là ở Liêu Tây hay Liêu Đông gì đấy, họ có khai quật một cái ngôi mộ của một cái vị tù trưởng ấy. Thì ở trong đó họ phát hiện ra là những người bị chôn theo bồi táng đó. Họ phát hiện ra những vật tùy táng và cả những người bị chôn theo tùy táng trong cái lăng mộ đó. Và trong đó thì có hai người vợ của cái vị tù trưởng, có 6 người vợ. Họ được chôn, vị tù trưởng quan tài nằm ở giữa, 6 người vợ nằm ở xung quanh. Ngoài ra thì còn có cả những người khác nữa, nhưng mà tất cả thì đều đã chết, nhưng trong đó có 2 người vợ các bạn. Hai người vợ này rất là kỳ quái. Cơ thể gần như là chưa phân hủy, nó chỉ hơi khô đi. Trên da đã bắt đầu mọc ra một cái lớp lông mao. Đó. Trên da, mặt, tay chân luôn đã mọc ra một cái lớp lông mao. Và cái điều kinh hoàng đó là trong cái cuốn nghiên cứu đó họ có viết lại. Đó là sau đó khoảng vài ngày khi mà họ vẫn để những cái tử thi đó ở đó, họ nghiên cứu. Thì cái đêm hôm đó họ đã thấy sự di chuyển của hai cái người vợ trong số 6 người vợ đó di chuyển. Tuy nhiên rằng là mãi đến ở những ngày sau đó thì khi mà điều tra thì bắt đầu mới lộ ra là cái anh bảo vệ đã bị giết chết. Cơ thể là như là bị dã thú nó cào cấu. Và có một vài người công nhân trong đội khai quật thì họ nói rằng là có thấy bóng dáng của hai người đàn bà. Thế thì lập tức là họ chạy vào trong cái khu nhà để những cái xác ướp. Thì họ không thấy hai người vợ kia đâu. Thế thì đó mới chỉ là cái câu chuyện là như thế. Thế thì trong cái cuốn sách đó thì người ta cũng có nói là cũng chưa biết là có phải là cương thi hay không, hay là một cái âm mưu nào đó, hay là rất có thể là dã thú. Nhưng nôm na là có hai người vợ đã mất. Hai người vợ đã biến mất. Rồi người bảo vệ bị giết bằng một cái hình thức nó rất là dã man, như là bị dã thú giết. Thế thôi. Đại loại là như vậy, chứ còn những cái khác thì không biết. Còn ở bên phương Tây ấy, thì anh cũng không có rành lắm, nhưng mà anh cũng đọc rất là một vài tài liệu nói về ma cà rồng. Thế thì cái ma cà rồng cụ thể bệnh thì anh cũng như Ngọc Vy nói thì anh cũng chưa đọc, nhưng mà anh đã từng đọc một cái tài liệu về một cái giáo phái ở vùng Nam Mỹ. Một cái giáo phái ở vùng Nam Mỹ. Và người ta nói rằng là ở đó thì cái giáo phái đó họ thờ những cái con vật, những vị thần, nó gọi là gì? Nó gọi là đồ đằng à các bạn. Họ thờ những đồ đằng ở trong rừng mưa của Nam Mỹ. Và trong đó thì có một cái nhánh của giáo phái đó thờ con rơi. Và vì họ thờ con rơi, chả biết là họ lấy đâu ra cái tín ngưỡng và cái giáo phái đó, là những cái giáo đồ ở đó trong những khoảng thời gian nhất định thì họ sẽ uống máu. Và trong cái quan điểm của họ thì khi được uống máu như vậy, họ sẽ... Anh cảm ơn Bò Viên đã super chat. Khi mà uống máu đó, thì đó anh đang nói đến cái giáo phái đó, bé Diệu Linh ở Nam Mỹ. Họ thờ cái đồ đằng của họ chính là con rơi. Và khi họ uống máu đó thì họ sẽ có cái cuộc sống trường sinh. Đó. Thì anh cũng đã từng đọc một cái tài liệu nói về cái giáo phái đó. Cái này thì bé Diệu Linh đây hiện tại đang ở châu Mỹ. Thì chắc là em cũng biết đến, đúng không? Ở Nam Mỹ. Hình như là ở một số cái vùng núi thảo nguyên của Bắc Mỹ, Canada nó cũng có, đúng không em? Ở Canada nó cũng có nói cái câu chuyện đó, đúng không? Nói rằng là những người ở Canada là những người nói ngữ hệ của Pháp. Họ di cư từ Pháp sang và mang theo cái dòng máu ma cà rồng, đúng không? Còn cái tài liệu anh đọc thì là nó ở Nam Mỹ. Và cũng là mang từ châu Âu sang. Cái giáo phái đó mang từ châu Âu sang. Đó. Tóm lại là cái xuất xứ của ma cà rồng nó là từ châu Âu, là từ Romania. Sau đó nó lan ra các nơi. Thì đấy là những cái câu chuyện đó. Còn bây giờ cho đến bây giờ thì người ta cũng chưa chứng thực. Ở nước ngoài mới thực sự là cái nơi có nhiều dị giáo của em. Hiện tại thì ở nước ta là mặc dù là tự do tôn giáo, thế nhưng mà nhà nước cũng quan điểm rất là rõ ràng. Đó, mặc dù là tự do tôn giáo, nhưng mà cái tôn giáo đó nó phải có giáo lý, phải có giáo pháp đàng hoàng và hướng con người ta tới cái sự tốt đẹp. Bất kỳ những cái tôn giáo nào mà làm ác rồi là dụ dỗ con người ta đi đến những cái điều nó không chính đáng, phản bội lại cái truyền thống quý báu của người Việt từ xa xưa thì đó, chúng ta đến chả cần phải đến nhà nước, mà thậm chí chính chúng ta cũng có thể khẳng định đó là cái sự tà giáo, nó cái sự lừa bịp, đúng không ạ? Hiện tại thì không có, nhưng mà cách đây khoảng 2 năm ở một số cái vùng quê nó có rất là nhiều những cái tà giáo nó đi, nó mua chuộc người ta. Nên là tôi cũng nói luôn với anh chị em, mặc dù chúng ta không nói đến vấn đề tôn giáo ở trong chương trình này, thế nhưng mà tôi vẫn cứ nhắc nhở anh chị em là hết sức cẩn thận, hết sức chú ý với những cái kẻ đi kêu gọi các bạn theo những cái tôn giáo mà nó không rõ ràng. Nếu như các bạn nhớ không lầm thì cách đây khoảng hơn một năm, tôi đã từng có một cái talk show về cái câu chuyện của một cái cô bé đi theo một cái hội thánh, các bạn có nhớ không? Mà về mà đốt luôn cả bàn thờ của cái nhà thờ tổ luôn, nó đốt luôn cái bàn thờ của nhà thờ tổ, mà suýt nữa cháy luôn cả cái nhà thờ tổ đó. Mà hôm đó mà cháy cái nhà thờ tổ đó là ông của cái cô đó là sẽ chết cháy ở trong đó, cũng may là mọi người cứu được. Thì một cái tôn giáo mà xúi dục người ta làm như thế thì nó chẳng phải là, nó làm sao mà là chính đáng được, đúng không ạ? Đúng không ạ? Tôn giáo mà xúi dục người ta làm ra cái điều đó thì không thể chấp nhận được. Nếu như bạn còn nhớ thì lộn lại những cái video cách đây khoảng hơn năm. Đó. Nhưng mà hiện nay thì nhà nước cũng đang quản lý rất là chặt chẽ cái dị giáo đó. Thế cho nên là anh chị em yên tâm và cũng hết sức cảnh giác trước những cái tà đạo đó nhé. Mặc dù là tôi thì quan điểm của tôi là không nói đến chính trị và tôn giáo, nhưng mà những cái này thì nó trực tiếp liên quan đến đời sống của chúng ta, tôi cũng cứ nhắc nhở như vậy. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai 22 giờ với tập 2 của Thầy Cúng Gangster Thợ Săn Macaron của tác giả Hắc Ám. Bạn ấy viết càng ngày đọc càng trau chuốt, các bạn đọc cái chuyện của bạn ấy rất là thích, tại vì là bạn ấy viết nó trau chuốt lắm, mạch văn nó liền, đọc nó rất là sướng cái mồm. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Em gặp bài Quát Tử, anh bye bye bé Diệu Linh với đoàn Thu. Chúc các em ngủ ngon.